Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ trong lòng, Hoàng hậu, tỷ có biết gần đây y nhân bị làm sao không? Nghe giả công công nói, khoảng thời gian này, đều là y nhân chủ động đi tìm nhị lang, hễ có thời gian là quấn lấy nhị lang, hơn nữa thời gian ở cùng nhị lang, đều là làm chuyện đó. Ta cũng nghe nói rồi, y nhân nàng còn mong chuyện đó hơn cả bệ hạ. Dịch Thi Ngôn cũng xen vào một câu. Ngô Mật Thân là chủ hậu cung, vẫn hiểu biết một chút, nói, nghe nói là có liên quan đến đại trưởng lão của Độc Vương Cốc đang ở tại Ngụy Vương phủ cũ. Ta nghe Trần đại nhân của lễ bộ nói qua, ông ấy mắc bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, trước khi lâm chung, chỉ mong được thấy y nhân sinh hạ ngoại tôn. Trần Mặc hiện tại vẫn chưa nói với Ngô Mật chuyện thao thiết cổ lột xác. Dù sao dựa vào song tu để thao thiết cổ tiến hành lột xác, nói ra chung quy sẽ khiến người ta cảm thấy có chút khó tin, không dám tin tưởng. Cho nên Trần Mặc định đợi thao thiết cổ lột xác lần thứ tư thành công, mọi chuyện đã định, rồi mới nói rõ ràng với Ngô Mật các nàng chuyện này. Nếu là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Hàn An Nương trên khuôn mặt nhu hòa, xinh đẹp lộ ra vẻ đau thương, y nhân cũng thật đáng thương, từ nhỏ cha mẹ đã rời bỏ nàng, chỉ còn lại duy nhất người thân là Gia Gia, cũng bị người ta mưu hại, hiện tại, ngay cả đại trưởng lão từ nhỏ đã thấy nàng lớn lên, cũng không còn nhiều thời gian. Lời này vừa nói ra, Ngô Mật, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình đều thở dài. Vốn trong lòng đối với Nạp Lan Y Nhân có chút ghen tị cùng oán hận, Hạ Chỉ Ngưng lúc này cũng buông xuống oán hận đối với Nạp Lan Y Nhân, trong lòng đồng cảm với đối phương. Chỉ là ủy khuất cho tiểu mẫn của chúng ta, bụng không có động tĩnh gì không nói, số lần hầu hạ nhị lang trong số các tìm muội chúng ta, cũng là ít nhất. Hàn An Nương giơ tay xoa xoa đầu Tống Mẫn. Trong số các phi tần, tuổi của Tống Mẫn cũng là nhỏ nhất. Nếu không tính tuổi mụ, năm nay tính ra, cũng mới 20. Bất quá nữ đại thập bát biến, thiếu nữ gầy gò, vàng vọt năm xưa, nay đã trưởng thành, trổ mã xinh đẹp, yêu kiều. Tống Mẫn hai má nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào hơi ửng đỏ, thẹn thùng nói, An Nương tỷ, ta không cảm thấy ủy khuất. Muội đó, còn dễ bắt nạt hơn cả Liễu Tần. Hàn An Nương dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt nàng. Hạ Chỉ Tình không tham gia vào việc trêu chọc Tống Mẫn, đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngô Mật, nói, Mật tỷ tỷ, nghe Như Yên nói, bệ hạ đã bước vào thiên nhân cảnh rồi. Ngô Mật gật đầu, chuyện của tháng trước, bất quá bệ hạ còn chưa định công khai, Chỉ Tình các muội biết là được, đừng đi nói lung tung. Ngay lúc Hạ Chỉ Tình sắc mặt hơi kinh ngạc, cung nữ đang hầu ở ngoài điện hô một tiếng, Hoàng hậu nương nương, Thư phi nương nương, Lương phi nương nương, Hương phi nương nương đến rồi. Mau mời các nàng vào. Chỉ thấy trong lúc nói chuyện, Lâm Tuyết Lam, Hương Giao, Ngọc Châu ba người thướt tha đi vào. Đến trước mặt Ngô Mật, ba nàng cúi người hành lễ. Miễn lễ, mau ngồi đi, Ngô Mật giơ tay lên. Tạ Hoàng hậu nương nương. Hương Giao hành lễ xong, lập tức gấp gáp nói, Hoàng hậu nương nương, người có biết bệ hạ hiện tại đang ở đâu không? Ngô Mật nhìn vẻ mặt của Hương Giao, vội vàng hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Hương Giao gật đầu, vội vàng kể lại sự việc. Lúc trước khi Trần Mặc mới đến Dạ Lang vừa mới khai chiến với Câu Đinh, Lộ Ngọa, kết xuống huyết thù. Sau đó lại xảy ra chuyện của Tam Hoàng tử. Đợi đến khi Trần Mặc mang theo Hương Giao các nàng rời khỏi Dạ Lang, quân chủ thức tỉnh của Dạ Lang là Hưng Lạc, bắt đầu thanh trừng dư nghiệt dưới trướng Tam Hoàng tử, đồng thời thanh lọc những kẻ phản nghịch trong nước. Mà động tĩnh như vậy, tự nhiên khiến nội bộ Dạ Lang rung chuyển. Câu Đinh, Lộ Ngọa nắm lấy cơ hội, khai chiến với Dạ Lang. Mặc dù lúc Trần Mặc rời đi, Dạ Lang tôn Đại Tống làm tông chủ quốc, nhưng khi đó Trần Mặc vẫn chỉ là nhiếp chính vương, Hưng Lạc cảm thấy mình cũng có thể giải quyết, liền không cầu viện Đại Tống. Sau đó Đại Tống thay triều đổi đại thành Đại Ngụy, chiến sự Dạ Lang bước đầu giành được thắng lợi, Hưng Lạc liền không nghĩ đến chuyện cầu viện nữa. Một là hắn lo lắng Đại Ngụy có thừa nhận chuyện của tiền triều hay không. Hai là nếu Đại Ngụy thật sự phái binh đến giúp, có thể sẽ ở lại Dạ Lang không đi, có thể sẽ nhân cơ hội tống tiền. Dưới nhiều lo lắng, hắn liền bỏ chuyện này ra sau đầu. Sau đó Dạ Lang đối mặt với sự tiến công của hai nước Câu Đinh, Lộ Ngọa, dần dần không chống đỡ nổi, Hưng Lạc liền lại nảy ra ý định cầu viện Đại Ngụy. Nhưng khi đó Đại Ngụy đang khai chiến với Kim Hạ, Đại Ngụy giới nghiêm quốc gia, đồng thời phong tỏa biên giới, người của Hưng Lạc phái đến cầu viện, căn bản không vào được. Vì vậy chuyện này cứ kéo dài đến tận bây giờ. Hưng Lạc tự tay viết một phong thư, bảo sứ giả đến Đại Ngụy, giao cho Hưng Giao. Chuyện của Tam Hoàng tử Hưng Nhân, mặc dù Hưng Giao không có hảo cảm với hoàng thất, nhưng nàng dù sao cũng mang họ Hưng, Dạ Lang cũng là mẫu quốc của nàng, nay quốc gia lâm nguy, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu cũng như vậy. Dạ Lang cũng là tổ quốc của các nàng. Ngô Mật nhíu mày, chuyện chiến sự, nàng không giúp được gì, nói, bệ hạ nếu không ở trong cung, hẳn là đang ở Ngụy Vương phủ ngoài cung, cùng với y nhân muội muội. A, còn phải đánh trận sao? Hàn An Nương có chút không vui, không muốn Trần Mặc lại phải dẫn binh mạo hiểm. Cho dù thực lực của Trần Mặc hiện tại đã là thiên nhân cảnh. Hạ Chỉ Tình tâm tư nhạy bén, biết Hàn An Nương hiểu lầm chuyện gì, cười nói, An Nương tỷ yên tâm, Câu Đinh, Lộ Ngọa chỉ là tiểu quốc, ngay cả trung phẩm võ giả cũng ít, thượng phẩm võ giả càng không có một ai, không cần bệ hạ ngự giá thân chinh, tùy ý phái một viên đại tướng qua đó là được. Ngoài cung, Ngụy Vương phủ cũ, trong hoa viên. Nạp Lan Y Nhân ôm một tấm chiếu cuộn tròn, chậm rãi đi theo sau Trần Mặc, tâm tư có chút thấp thỏm, Giang Ngọc không khỏi cắn môi anh đào, nhẹ nhàng nói chúng ta không đến phòng sao, đến đây làm gì? Hiện tại đang có nắng, trong phòng không phơi nắng được. Hả, Nạp Lan Y Nhân không hiểu. Ánh nắng có thể giúp ta tu luyện, có lẽ có thể khiến hiệu quả song tu càng tốt hơn. Trần Mặc đi đến trước một hòn giả sơn dừng lại, ánh mắt quét xung quanh, nói, được rồi, cứ ở đây đi. Nạp Lan Y Nhân trừng mắt nhìn Trần Mặc, trước kia ở Danh Dương Sơn, ít nhất cũng là buổi tối, hiện tại là ban ngày ban mặt, mặt trời treo cao, thật sự là giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa trong phủ còn có thị nữ hầu hạ đại trưởng lão đi lại. Trần Mặc dường như nhìn ra sự lo lắng của nàng, nói, yên tâm đi, ta đã dặn dò người phía dưới, các nàng sẽ không đến bên này. Nạp Lan Y Nhân tim đập thình thịch, lấy hết dũng khí, đặt chiếu xuống, tiếp đó một đôi tay ngọc liền đi cởi đai ngọc sừng tê trên hông Trần Mặc, sau đó giúp Trần Mặc cởi hắc long bào trên người. Chốc lát, Trần Mặc cởi ngoại thường, chỉ mặc áo lót. Nạp Lan Y Nhân đôi mắt đẹp chớp chớp, áo lót để hắn tự cởi, nàng thì cởi đai lưng của mình. Đừng động, để ta. Trần Mặc ôm lấy eo thon của nàng, đè nàng lên giả sơn, sau đó một tay vén váy nàng lên. Nạp Lan Y Nhân đã không còn là cô gái ngây thơ, không biết gì năm xưa. Đã là phụ nữ có chồng, nàng hiển nhiên hiểu rõ Trần Mặc muốn làm gì. Bất qua lúc này nàng cũng không rảnh lo chuyện này, quay đầu liếc Trần Mặc một cái, vội vàng vịn vào giả sơn, lúc quay đầu lại, hai má nóng bừng như lửa, đôi mắt thẹn thùng đồng thời mở rộng cảm giác của mình, chỉ cần có người khác xuất hiện gần đó, lập tức sẽ được cảnh báo. Để che giấu sự thấp thỏm trong lòng, nàng nói, ta có một loại cảm giác, thao thiết cổ hôm nay có thể hoàn thành lần lột xác thứ tư. Trần Mặc trở lại chốn cũ, thanh âm có chút khàn khàn nói, vậy thì công thành ngay tại hôm nay. Trần Mặc ôm chặt eo Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân chỉ cảm thấy tim mình đều tê dại, khí tức nam tử ập đến, thân thể mềm nhũn, nói, khoảng thời gian gần đây, mặc dù ta không ở trong cung, nhưng ta có thể cảm giác được, các phi tần trong hậu cung của chàng, hẳn là hận chết ta rồi. Hận ta chiếm đoạt chàng. Đừng nghĩ nhiều, đợi các nàng biết được chân tướng sự việc, sẽ thông cảm cho nàng. Các nàng si mê chàng như vậy, ta chiếm đoạt chàng lâu như vậy, há có thể dễ dàng thông cảm, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ ghi hận. Ta định sau khi chuyện này kết thúc, sẽ xin lỗi các nàng thật tốt, đến lúc đó các nàng muốn chém muốn giết, tùy ý. Nào có nghiêm trọng như nàng nói, những đan dược dưỡng nhan, làm đẹp trước kia nàng cho các nàng trong lòng còn nhớ tình cũ. Trần Mặc nhẹ giọng nói, một tay ôm lấy eo thon của giai nhân, một tay vuốt ve khuôn mặt trắng như ngọc, xoay mặt nàng lại, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ. Nạp Lan Y Nhân ngơ ngẩn nhìn Trần Mặc vài lần, sau đó chủ động hôn lên môi Trần Mặc, nhưng môi vừa rời, đôi môi đỏ mọng run rẩy, nói, nếu đến lúc đó máu của ta có thể chữa khỏi cho đại trưởng lão, vậy khẳng định cũng có thể khiến hiệu quả của dưỡng nhan đan càng thêm một tầng, sau đó sẽ luyện lại một lò dưỡng nhan đan tạ tội. Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, không có tâm tư đáp lời nữa, lặng lẽ tận lực. Một canh giờ sau, hai người đã qua ba hiệp. Từ giả sơn đến trước vườn cây, truy tìm ánh nắng ấm áp. Đột nhiên, một chậu cây tùng, rác, một tiếng không biết bị thứ gì bẻ gãy cành, nhẹ nhàng lay động. Trên tấm chiếu trải trên mặt đất, Trần Mặc cúi đầu nhìn Nạp Lan Y Nhân đang ngủ say trong lòng, khóe mắt ngọc nhân dường như còn vương vấn dư vị chưa tan. Hắn đang định lấy long bào đã cởi ra, đắp lên người nàng, sau đó ôm nàng về phòng, tay vừa rời khỏi eo thon của nàng, lòng bàn tay dường như bị thứ gì đó dính vào. Nhìn kỹ, đó là những sợi tơ trong suốt, mảnh như sợi tóc, giống như tơ nhện. Những sợi tơ này mọc ra từ lỗ chân lông của Nạp Lan Y Nhân, Trần Mặc ôm nàng, thân thể tự nhiên có một phần bị những sợi tơ trong suốt này dính vào. Đây là thứ gì? Chỉ qua một lúc, Trần Mặc liền phát hiện toàn thân Nạp Lan Y Nhân đều mọc ra những sợi tơ trong suốt này, giống như lông tơ óng ánh. Trần Mặc nhíu mày, lúc này hắn phát hiện con số màu đỏ trên trán Nạp Lan Y Nhân đang từ từ tăng lên. Từ 2223 tăng lên 2225, rồi đến 2226, 2227, 2228. Chỉ trong vài cái chớp mắt, sẽ tăng lên một chút. Lực lượng đang tăng lên, Y Nhân đây là đang đột phá sao? Trần Mặc vốn còn định đánh thức Nạp Lan Y Nhân, để nàng tự xem đây là tình huống gì. Nhưng nhận thấy sự thay đổi này, Trần Mặc do dự, hắn lo lắng sau khi đánh thức Y Nhân. Sự thay đổi tăng lên này sẽ dừng lại. Suy nghĩ một phen, Trần Mặc quyết định trước tiên không gọi nàng dậy, cũng không di chuyển nàng, quan sát thêm. Không biết qua bao lâu, ánh nắng đã không còn chói chang như trước, sắc trời bắt đầu tối dần. Mà con số màu đỏ trên trán Nạp Lan Y Nhân đã lên đến 3568. Và vẫn đang từ từ tăng lên. Đồng thời, những sợi tơ trong suốt mọc ra trên người nàng, màu sắc cũng càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, giống như một cái kén tằm, bao bọc lấy Nạp Lan Y Nhân. Hơi thở của nàng vẫn bình ổn. Và Trần Mặc có thể cảm nhận được khí huyết của nàng đang cuộn trào trong cơ thể, cho dù là cách kén tằm, Trần Mặc vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang nóng lên. Không sai, đây là dấu hiệu đột phá. Trần Mặc trước kia mấy lần đột phá, đều có sự thay đổi này. Còn về những sợi tơ trong suốt mọc ra này, Trần Mặc nghi ngờ, điều này có liên quan đến thao thiết cổ trong cơ thể y nhân. Đương nhiên, chân tướng sự việc, chỉ có đợi Nạp Lan y nhân tỉnh lại mới biết được. Trần Mặc đưa nàng đến một gian phòng, đặt nàng lên giường, hắn ngồi bên cạnh, yên lặng thủ hộ. Cùng lúc đó, Ô Châu, Trường Ân sau khi xử lý xong chuyện phía Nam Kim Hạ, không ở lại Kim Hạ lâu, thế lực tàn dư của Kim Hạ đều đã giải quyết xong, chuyện nội chính, có Đệ Ngũ Phủ Sinh quản lý, hắn lại không giúp được gì, để Triệu Lương ở lại, liền dẫn thân quân của mình trở về Đại Ngụy, bẩm báo với bệ hạ, hôm nay đến U Châu. Nhanh lên một chút, sắp lạnh rồi, sớm về nhà để cùng thê tử và hài nhi hưởng thụ hơi ấm. Trên quan đảo, Trường Ân quay đầu nhìn đại quân xếp thành hàng dài phía sau, hạ lệnh tăng tốc hành quân. Báo. Ngay lúc này, một tên trinh sát cưỡi ngựa, đến trước mặt Trường Ân, phía sau hắn, còn có một dịch sử. Trường Ân tướng quân, mật thư của bệ hạ, cần Trường Ân tướng quân đích thân mở. Dịch sử lấy ra một phong mật thư từ trong ngực, trình cho Trường Ân. Trường Ân nhận lấy, trước tiên kiểm tra niêm phong, xác nhận không có ai mở ra, mới bắt đầu mở, lấy mật thư ra đọc. Trường Ân nhận ra bút tích của Trần Mặc, thấy nội dung bên trên vẫn là do Trần Mặc viết tay, không khỏi coi trọng. Đọc xong, Trường Ân chuyển mắt nhìn về phía truyền lệnh binh của mình, nói, truyền lệnh của ta, đổi đường, đến Xuyên Hải. Rõ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Trong phủ Nguyên Ngụy Vương, tại một gian phòng, Trần Mặc khoanh chân ngồi xếp bằng, vận chuyển thần nhiên pháp. Một luồng nhiệt lưu ấm áp, so với khi đột phá thượng tam phẩm còn khổng lồ hơn gấp bội, từ hư không tuôn trào, rót vào trong cơ thể Trần Mặc. Từng tế bào trong cơ thể hắn sôi sục, tham lam hấp thụ luồng nhiệt lưu này. Lỗ chân lông của Trần Mặc lúc này mở rộng, một luồng bạch khí nóng rực từ đó thoát ra, giúp cơ thể hắn hạ nhiệt. Một lát sau, thần nhiên pháp kinh nghiệm cộng một. Hô, Trần Mặc thở ra một hơi dài, quay đầu lại liếc nhìn kén tằm trên giường. Thấy Nạp Lan y nhân vẫn không có động tĩnh, hắn tiếp tục tu luyện. Liên tục tu luyện thần nhiên pháp mấy lần. Trần Mặc khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được có thị nữ đang tiến lại gần. Thị nữ dừng lại trước cửa, gõ nhẹ, rồi nói, bệ hạ, có giả công công cầu kiến, nói có việc quan trọng cần bẩm báo. Truyền. Vâng. Rất nhanh, giả ân đã đến trước cửa phòng, đem tình hình giả lang bẩm báo với Trần Mặc. Trần Mặc hơi nhíu mày, sau đó nói, giao việc này cho nội các, để nội các thương nghị rồi xử lý. Tuy rằng có liên quan đến Hương Giao, nhưng đối với Trần Mặc, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để điều động binh mã. Phái một cao thủ thượng phẩm qua đó có lẽ đã đủ giải quyết. Vâng. Một ngày trôi qua, Nạp Lan y nhân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng dãy số màu đỏ không ngừng tăng lên trên trán nàng đã dần ổn định, một hai canh giờ mới tăng thêm một điểm. Trần Mặc cảm nhận được khí tức của nàng cũng đã ổn định trở lại. Hẳn là sắp tỉnh. Nhưng đúng lúc này, tin dữ truyền đến, thị nữ chăm sóc Tư Tùng báo rằng Tư Tùng lại phát bệnh, ho ra mấy ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc đến xem xét, một lão nhân với khuôn mặt khô héo, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương đang nằm yên trên giường. Tư Tùng đang trong trạng thái hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh. Trước đó Tư Tùng muốn Nạp Lan y nhân từ bỏ, một là hắn thực sự không muốn liên lụy Nạp Lan y nhân, hai là tuy được Nạp Lan y nhân cưỡng ép duy trì tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể khiến hắn không thể ăn uống. Mỗi ngày hắn chỉ uống được nửa bát cháo loãng, lại thêm bệnh tật dày vò, mỗi ngày sống, đối với Tư Tùng, đều là một sự tra tấn. Dưới sự cảm nhận của Trần Mặc, trên khuôn mặt Tư Tùng còn ẩn hiện một mảng lớn màu xám đen. Bảo Trần Mặc giết địch thì được, nhưng chữa bệnh, hắn thật sự bất lực. Hắn chỉ có thể truyền thái y trong cung đến chữa trị, thậm chí còn mời cả nhạc pháp tử. Nhưng các thái y và nhạc pháp tử đều bó tay trước tình trạng hiện tại của Tư Tùng. Nhạc pháp tử còn nói, hắn có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Với tình trạng cơ thể của hắn, theo lý mà nói, 3 tháng trước hắn đã phải chết rồi. Nhạc pháp tử không hiểu vì sao Tư Tùng vẫn còn sống đến tận bây giờ. Vậy với tình trạng hiện tại, hắn còn bao nhiêu thời gian? Trần Mặc trầm giọng hỏi. Một vị thái y họ Chu, người có thâm niên cao nhất, thở dài lắc đầu, bệ hạ, vị đạo trưởng này nói đúng. Với tình trạng của lão già này, 3 tháng trước đáng lẽ hắn đã không qua khỏi. Hiện tại hắn còn sống, ngoài kỳ tích ra, chỉ có thể nói là hồi quang phản chiếu, chỉ là thời gian có hơi dài. Nói thẳng ra hắn còn bao nhiêu thời gian, đừng có nói nhảm nhiều lời. Trần Mặc nhíu mày, ngắt lời Chu thái y. Chu thái y chắp tay hành lễ, thấp giọng đáp, bất cứ lúc nào. Trần Mặc liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn các thái y khác. Các thái y bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc, đều cúi đầu. Nhạc pháp tử không nhịn được nói, bệ hạ, hãy từ bỏ đi. Thực ra hắn đã là người chết rồi, không cứu sống được đâu. Lời vừa dứt, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể Trần Mặc bộc phát, bao trùm toàn bộ căn phòng, ngoại trừ vị trí của Tư Tùng. Các thái y và nhạc pháp tử lập tức cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Chấm gọi các ngươi đến đây không phải để các ngươi nói những lời xui xẻo này. Trần Mặc lạnh giọng quát. Các thái y và nhạc pháp tử vội vàng quỳ xuống, hô lớn bệ hạ thứ tội, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra. Trần Mặc dịu giọng, đương nhiên, với tình trạng hiện tại của hắn, chấm cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi chỉ cần nghĩ cách giữ cho hắn hơi thở này. Giữ được một canh giờ, chấm thưởng 100 lượng vàng. Giữ được 3 canh giờ trở lên, thăng quan một cấp. Nếu việc này cũng không làm được, thì đừng làm thái y trong cung nữa. cởi hết y phục, cút về nhà cho chấm nuôi các ngươi có ích gì. Trần Mặc buộc phải ép bọn họ. Các thái y lập tức cảm thấy áp lực vô cùng, càng cúi đầu thấp hơn. Dưới ánh mắt của Trần Mặc, cuối cùng vị thái y họ Chu kia chậm rãi ngẩng đầu, run giọng nói, bệ hạ. Thần nguyện thử một lần. Chu thái y lấy ra ngân châm, bắt đầu châm cứu. Chẳng mấy chốc, toàn thân Tư Tùng đã chi chít ngân châm. Hắn lại kê một đơn thuốc, toàn là những vị thuốc cực mạnh. Sau khi cưỡng ép đổ thuốc vào người Tư Tùng, Trần Mặc cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn đã mạnh hơn một chút. Bệ hạ, thái ất châm pháp của thần, phối hợp với hồi hồn tham, nếu là người bình thường sắp chết, thần dám đảm bảo có thể kéo dài thêm ít nhất 3 canh giờ. Nhưng với hắn, thần chỉ dám đảm bảo nửa canh giờ. Chu thái y lau mồ hôi trên trán, nói. Vậy cũng thường 100 lượng vàng. Trần Mặc nhìn về phía các thái y khác, còn ai có phương pháp kéo dài tính mạng nữa không? Không có thái y nào lên tiếng. Nhạc pháp tử cũng lắc đầu. Một đám vô dụng. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đến xương phòng của Nạp Lan y nhân, Trần Mặc nhìn, kén tằm, vẫn không có động tĩnh, lẩm bẩm, y nhân, ta chỉ có thể làm đến bước này. Nửa canh giờ nữa, nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ pha kén, lấy máu của nàng cho đại trưởng lão uống. Nếu vẫn không có tác dụng, ta sẽ cưỡng ép đánh thức nàng. Lúc này, dãy số màu đỏ trên trán Nạp Lan y nhân, dù cách lớp kén tằm, Trần Mặc vẫn có thể nhìn thấy. 4012. Đây đã là nhị phẩm thần biến cảnh. Nạp Lan y nhân đã đột phá thành công, chỉ là không biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ còn chưa đầy một khắc nữa là đến nửa canh giờ, Nạp Lan y nhân vẫn chưa tỉnh. Trần Mặc cảm thấy không thể đợi đến đúng nửa canh giờ, hắn bắt đầu hành động. Hắn pha lớp kén ở vị trí cánh tay phải của Nạp Lan y nhân, dùng tiên thiên linh khí rạch một đường trên cổ tay nàng, lấy ra nửa bát máu, cỡ bằng nắm tay người lớn. Băng bó vết thương xong, Trần Mặc đến trước mặt Tư Tùng, vặn miệng hắn ra, đổ nửa bát máu tươi này vào. Các thái y và nhạc pháp tử vẫn còn trong phòng đều ngây người. Cho uống máu là phương pháp trị liệu gì? Đây là máu của ai? Bọn họ thậm chí còn muốn nói rằng loại phương pháp dân gian này không có tác dụng, không có căn cứ. Nhưng bọn họ không dám, sợ đắc tội Trần Mặc, càng sợ mở miệng, Trần Mặc sẽ cưỡng ép bọn họ chữa trị, vậy thì coi như xong. Nhưng sau khi Trần Mặc đổ máu vào, chưa đến nửa khắc, kỳ tích xuất hiện. Tư Tùng, người đã gần như tắt thở, đột nhiên hô hấp mạnh mẽ hơn. Tuy rằng còn kém xa tần suất hô hấp của người bình thường, nhưng hơi thở này đã được giữ lại một cách ngoan cường. Một khắc sau, nhịp tim của Tư Tùng đã trở lại bình thường. Mảng lớn khi xám đen ẩn hiện trên khuôn mặt hắn cũng đã giảm bớt. Các thái y và nhạc pháp tử thấy vậy đều kinh ngạc như gặp thần tiên. Việc này chẳng khác nào cải tử hoàn sinh. Vừa rồi đổ vào là thần huyết sao? Thật không thể tin nổi. Nhạc pháp tử há miệng, trên mặt lộ vẻ kích động, rõ ràng là muốn hỏi Trần Mặc về thứ máu kia, nhưng lại không dám mở lời. Mãi đến khi thấy Trần Mặc chuẩn bị rời đi, nhạc pháp tử rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Nhưng hắn vừa thốt ra một chữ, Trần Mặc liền ngắt lời, chăm sóc tốt cho hắn. Nói xong, hắn cầm bát không rời khỏi phòng, còn về chuyện thư máu kia, hắn chắc chắn sẽ không giải thích. Trở lại xương phòng của Nạp Lan y nhân, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trần Mặc vuốt ve kén tằm, nói, y nhân, công phu không phụ lòng người, nỗ lực trước đây của nàng không hề uổng phí. Thao thiết cổ hẳn là đã lột xác thành công, máu của nàng đã có hiệu quả, chỉ là có lẽ không được tốt như nàng dự đoán. Một ngày sau, Nạp Lan y nhân vẫn chưa tỉnh. Nhưng Tư Tùng đã tỉnh lại, chỉ là một thân tu vi đã tan thành mây khói, trở thành một người bình thường. Nếp nhăn trên mặt hắn như vỏ cây tùng, lộ rõ vẻ già nua, khi xuống giường, lưng hắn cũng còng xuống. Trần Mặc thấy vậy, cảm thấy tuy đã chữa khỏi, nhưng với tình trạng hiện tại của Tư Tùng, e rằng hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Nói là chữa khỏi, chỉ bằng nói là kéo dài thêm được vài năm tính mạng. Tư Tùng nghe Trần Mặc nói rằng chính máu của Nạp Lan y nhân đã cứu mình, và việc thao thiết cổ lột xác lần thứ tư là thật, Nạp Lan y nhân không hề lừa hắn, sắc mặt Tư Tùng vô cùng phức tạp. Biết Nạp Lan y nhân vẫn chưa tỉnh, hắn vội vàng đến xương phòng thăm nàng. Ý lão là, ngay cả lão cũng không biết y nhân đang gặp phải tình huống gì. Nghe Tư Tùng cũng không biết chuyện kén tằm này là thế nào, Trần Mặc nheo mắt. Tư Tùng lắc đầu, ba lần lột xác trước của thao thiết cổ đều không xảy ra tình huống này. Nhưng cũng không thể đảm bảo đây không phải là do thao thiết cổ gây ra. Dù sao lần lột xác thứ tư của thao thiết cổ quả thực là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Trong lịch sử Độc Vương Cốc cũng chưa từng có ghi chép. Xem ra chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại rồi hỏi. Bệ hạ cũng không cần lo lắng, chẳng phải có câu, pha kén thành bướm, sao? Điều này tượng trưng cho sự tái sinh, y nhân cũng vậy. Vì Tư Tùng đã tỉnh, Trần Mặc đưa Nạp Lan y nhân vào cung. Hắn không thể cứ mãi ở lại phủ Nguyên Ngụy Vương. Nội các đã quyết định xong việc chi viện Dạ Lang. Tiêu Tĩnh sẽ thống lĩnh 3.000 binh mã, tăng viện Dạ Lang. Lương Phi nương nương Hương Giao sẽ đi cùng, dẫn đường cho quân Ngụy. 3 ngày sau, Nạp Lan y nhân tỉnh lại. Nguyệt Như Yên báo tin cho Trần Mặc, sau khi chuyện của Tư Tùng đã tạm ổn, Trần Mặc đương nhiên không thể cả ngày 12 canh giờ canh giữ bên cạnh Nạp Lan y nhân. Tại Quan Tinh lâu, khi gặp lại Nạp Lan y nhân, Trần Mặc giật mình. Nạp Lan y nhân vừa tắm xong, mặc một bộ cung trang màu trắng, tóc xõa ngang vai, vẫn còn ướt, má ngọc ửng hồng. Sở dĩ Trần Mặc giật mình là vì trước khi nàng khóa kén, nàng đã phải hiến máu trong một thời gian dài để duy trì tính mạng cho Tư Tùng, khiến sắc mặt nàng rất tiều tụy, khí tức suy yếu. Nhưng hiện tại, dung nhan nàng hồng hào, khí tức bình ổn, đặc biệt là làn da, quả thực đẹp đến mức khó tin. Y nhân, lại đây, để ta xem. Trần Mặc cẩn thận tiến lại gần quan sát, sau đó tặc lưỡi. Trước khi Nạp Lan y nhân khóa kén, trên người nàng ít nhiều vẫn có thể nhìn thấy lông tơ. Nhưng hiện tại, ngay cả một sợi lông tơ cũng không thấy, da rẻ trơn láng. Trước kia, từ ngọc thể ít nhiều mang tính chất hình dung, nhưng hiện tại, ngọc thể chính là để chỉ Nạp Lan y nhân. Nhìn đủ chưa? Nạp Lan y nhân khẽ liếc, đôi mắt trong veo như nước, giọng nói như tiếng suối reo. Trần Mặc trợn tròn mắt, y nhân, giọng của nàng. Phải biết rằng, Nạp Lan y nhân vốn có giọng khàn đặc trưng, nhưng hiện tại, giọng khàn đã biến mất, thay vào đó là một giọng ngự tỳ. Có phải rất bất ngờ không? Thực ra đây mới là giọng nói thật của ta. Nạp Lan y nhân khẽ cười. Trước đây Trần Mặc từng nghe Nạp Lan y nhân nói rằng giọng của nàng bị khàn là do tu luyện độc công, khiến cổ họng bị tổn thương. Hiện tại xem ra, cổ họng của nàng đã khỏi hẳn. Thao thiết cổ đã lột xác thành công, Trần Mặc hỏi. Nạp Lan y nhân giơ tay lên, theo lòng bàn tay một luồng sáng bắt sắc khẽ lóe, một con trùng màu đỏ có 8 cánh xuất hiện. Nạp Lan y nhân đưa cho Trần Mặc xem, chỉ thấy trên bụng thao thiết cổ có thêm một vệt màu tím, đậm màu như 7 vệt trước đó. Xem ra là đã lột xác thành công, Trần Mặc mỉm cười. Lúc này, thao thiết cổ bay đến bên tai Trần Mặc, phát ra những âm thanh y y nha nha. Nó đây là, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Mặc nghi hoặc nhìn Nạp Lan y nhân. Nó đang cảm tạ ngươi, lần lột xác thứ tư thành công đã giúp thao thiết cổ thức tỉnh truyền thừa ẩn sâu trong huyết mạch. Cả đời nó có tổng cộng 7 lần lột xác. 7 lần, chẳng phải nói nó còn có thể lột xác 3 lần nữa sao? Không sai, Nạp Lan y nhân mím môi, cười nói, tướng công, để chàng xem một điều còn kinh ngạc hơn. Điều gì? Trần Mặc kinh ngạc. Bệ hạ, người hãy ngưng tụ hộ thể linh khí, Nguyệt Như Yên lên tiếng. Trần Mặc ngưng thần, làm theo lời Nguyệt Như Yên. Cắn, Nạp Lan y nhân ra lệnh cho thao thiết cổ. Trần Mặc lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn vô cùng chấn động. Thao thiết cổ vậy mà lại cắn nát hộ thể linh khí của hắn. Xem ra, ngay cả phòng ngự của thiên nhân cảnh cũng không làm gì được nó. Nguyệt Như Yên kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên trước đó nàng cũng đã thử qua. Chỉ là nó thiếu chút thủ đoạn công kích, nếu không, e rằng tướng công cũng không phải là đối thủ của nó. Nạp Lan y nhân nói. E là không phải. Trong lòng Trần Mặc vừa kinh ngạc, vừa có một câu chưa nói ra. Thao thiết cổ đã có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, dựa vào độc tố cường hãn của nó, nếu hắn không đề phòng mà bị nó đánh lén, có lẽ hắn sẽ phải thua. Chỉ là không biết kim cương công có thể ngăn cản được không? Trần Mặc thầm nghĩ. Được rồi, trở về đi. Nạp Lan y nhân gọi thao thiết cổ trở về trong cơ thể, đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, tướng công, chuyện của đại trưởng lão, cảm tạ chàng. Như Yên đã kể cho ta nghe, nếu không có chàng, đợi đến lúc ta tỉnh lại, đại trưởng lão e rằng đã không còn. Nói đến đây, giọng Nạp Lan y nhân nghẹn ngào. Được rồi, mọi chuyện đã qua, đừng khóc. Trần Mặc ôm Nạp Lan y nhân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, sau đó kể cho nàng nghe về tình hình của Tư Tùng. Lát nữa ta sẽ đến thăm, Nạp Lan y nhân chắc chắn sẽ xuất cung để thăm đại trưởng lão. Đúng rồi, những cái kén trên người nàng trước kia đâu? Trần Mặc đột nhiên nhớ ra, lúc nãy khi vào phòng, hắn không hề nhìn thấy. Bị con trùng vừa rồi ăn rồi, Nguyệt Như Yên trả lời. Trinh Hòa năm thứ 3, tháng 11. Hậu hoa viên. Ánh nắng rực rỡ. Kim cương công chú trọng hình thần hợp nhất, cần phải tập trung, hít thở điều hòa, cảm nhận khí mạch, ngón chân bám chặt đất, vai và đầu gối thả lỏng, nên chậm rãi không nên gấp gáp. Trần Mặc vừa giảng giải, vừa chậm rãi thi triển. Phía sau hắn, các phi tần trong hậu cung cũng bắt chước theo. Hai chân khép lại, thân thể đứng thẳng, hai tay buông xuôi tự nhiên đặt hai bên, giống như ta đây, hai mắt nhìn thẳng. Chân trái mở sang trái, rộng bằng vai, hai tay nắm ngón khép lại, hơi dùng sức, vận nội tình, duỗi thẳng tay, hơi xoay ra ngoài, lòng bàn tay hơi chếch. Từ khi Nạp Lan y nhân tỉnh lại, lịch trình hàng ngày của Trần Mặc đại khái như sau. Sáng sớm tỉnh dậy, lên chiều. Phải biết, thời gian lâm chiều đều rất sớm. Xong việc chiều chính, mặt trời cũng đã lên cao. Sau đó Trần Mặc đến hậu hoa viên, vừa phơi nắng tu luyện, tăng thêm kinh nghiệm kim ô xí thiên công, vừa tu luyện kim cương công. Nếu không có nắng, cũng không có mưa tuyết, vậy thì chuyên tâm tu luyện kim cương công. Nếu trời mưa hoặc tuyết rơi, sẽ ở trong điện tu luyện kim cương công. Buổi tối, lật thẻ bài, không còn chỉ chuyên sùng một người, mà là mưa móc cùng thấm. Hôm nay là lần đầu tiên hắn cùng các nàng luyện tập. Kim cương công kinh nghiệm cộng 1, kim cương công đã đột phá. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Trần Mặc. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 27. Công pháp, kim ô xí thiên công, sơ cấp 513.500. 6 phần 1 triệu. Cảnh giới, thiên nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài tầng 1. Điểm lực lượng, 33.510. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 1.632.530/6.000.000, xạ nhật tiễn trung cấp 22.539/3.000.000, thần nhiên pháp trung cấp 3.320/200.000, thao thiết pháp sơ cấp 502/1.000, mật tông song luyện pháp 723/5.000, du long bộ trung cấp 769/3.000, kim cương trường thảo công sơ cấp 0/1.000. Hơn 2 tháng nay, tổng cộng có 36 ngày nắng. Tuy mùa đông đêm dài ngày ngắn, nhưng nhờ thao thiết pháp trợ giúp, kinh nghiệm kim ô xí thiên công mới đạt tới 51 vạn. Đồng thời, khi kim cương công đột phá, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu Trần Mặc. Đây là một bộ nội công tâm pháp. Ở kiếp trước của Trần Mặc, kim cương công còn được gọi là bát bộ kim cương công, kim cương trường thảo công, được người cao tuổi yêu thích, đăng lên mạng, thậm chí còn hấp dẫn một số thanh niên trai tráng tham gia. Tuy nhiên, kim cương trường thảo công kiếp trước, dù luyện đến đâu, cũng chỉ cường thân kiện thể, tăng cường sức đề kháng và nâng cao thời gian ân ái. Nguyên nhân là, thứ nhất mọi người đều tu luyện ngoại công của kim cương trường thảo công, còn nội công chính là tâm pháp, căn bản luyện không thành. Thứ hai, chính là sự khác biệt của thế giới. Kiếp trước của Trần Mặc, căn bản không có cái gọi là linh khí. Nhưng thế giới này lại có. Dựa theo luồng ký ức nội công tâm pháp trong đầu, Trần Mặc biết được, nếu tu luyện thành công, có thể thông qua nội tình của kim cương trường thảo công để đả thông kinh mạch, khiến thân thể, xương cốt, khớp xương lưu thông, điều chỉnh một số biến dạng và sai lệch của cuộc sống, còn có thể tăng cường hồn lực, đồng thời điều hòa vận hành của ngũ tạng lục phủ. Tu luyện đến viên mãn, có thể bài trừ các loại bệnh khí trong cơ thể, từ đó đạt tới âm dương cân bằng, trừ bệnh khỏe thân, kéo dài tuổi thọ. Quan trọng nhất là, nội công tâm pháp này, không phân nam nữ đều có thể luyện tập. Nếu không có hệ thống, theo miêu tả của tâm pháp này. Muốn cường tráng mà trường thọ mà cường tráng, sáng luyện, kim cương, tối luyện, trường thọ, trăm ngày 4 tháng, tự mình có thể biết. Tức là ít nhất 4 tháng mới có thể nhập môn. Không được, nhị lang, ta sắp không kiên trì nổi nữa, nghỉ một lát đi. Hàn An Nương là người đầu tiên kêu mệt. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày. Trong số các phi tần hậu cung, hắn lo lắng nhất chính là Hàn An Nương. Thiên phú tu luyện của Hàn An Nương không tốt, từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, mới miễn cưỡng đạt bát phẩm, đây là đã dùng không ít thiên tài địa bảo. Mà võ giả Hà Tam Phẩm, tuổi thọ không khác gì người thường trong thế giới này. Theo thống kê của thời cảnh đế tiền triều, tuổi thọ trung bình của người thường, chỉ khoảng 40 tuổi, nhà giàu có thì thọ hơn, khoảng 50 tuổi. Ngày thường, Hàn An Nương lại không hay vận động, Trần Mặc thật sự không yên tâm. Không được, tiếp tục luyện, mới luyện có 2 lần, chưa đến 2 khắc, An Nương, cố gắng thêm chút nữa. Trần Mặc đi tới trước mặt nàng, kéo nàng đang ngồi xổm dậy. Nhị lang, ta thật sự không kiên trì nổi nữa. Tiếp tục, Trần Mặc nghiêm mặt. Dưới ánh mắt của Trần Mặc, Hàn An Nương đành phải tiếp tục luyện. Hàn An Nương sợ mồ hôi làm bẩn y phục, đặc biệt thay một bộ váy áo vải thô, chất liệu không dày, vốn liếng của nàng vốn đã đầy đặn, khi ngồi xổm xuống dùng sức, bộ ngực cao mất kia làm căng chiếc áo trên mỏng manh, mồ hôi vừa thấm, chỉ cần nhìn kỹ một chút liền có thể thấy dấu hiệu lộ hàng, khiến người ta có cảm giác căng thẳng, giống như sắp bị bục ra vậy. Trước kia, Hàn An Nương vẫn luôn lấy làm tự hào, nhưng hiện tại tu luyện kim cương công, vốn liếng to lớn này, quả thật có chút vướng víu. Thấy Hàn An Nương không lười biếng, Trần Mặc liền tiếp tục đi lên phía trước, dẫn dắt các nàng. Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ tâm pháp, các ngươi phải ghi nhớ cho kỹ, trường thảo công này nếu luyện tốt, có thể kéo dài tuổi thọ. Trần Mặc vận tiên thiên linh khí trong cơ thể, lưu truyền khắp thân, vừa tu luyện, vừa nói, đạo sinh ra, đức chứa đựng, tâm thần yên tĩnh. Trần Mặc nói rất chậm, chậm chậm nói hơn nửa khắc mới giảng xong. Phía sau, Nạp Lan Y Nhân vốn không để ý đến trường thảo công này, cảm thấy Trần Mặc nói kéo dài tuổi thọ, luyện lâu, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm 2-3 năm. Như vậy, cho dù không luyện trường thảo công này, người bình thường mỗi ngày kiên trì rèn luyện, ăn no mặc ấm cũng có thể sống thêm 2-3 năm thậm chí lâu hơn. Nhưng sau khi nghe xong tâm pháp Trần Mặc giảng, với sự am hiểu sâu sắc về độc và y thuật, nàng lập tức ý thức được, tâm pháp này huyền diệu, nếu tu luyện thành công, có thể kéo dài tuổi thọ đến 20-30 năm. Bệ hạ, lúc này, một nữ quan vội vàng đi tới. Ai chưa nhớ kỹ, lát nữa ta sẽ chép lại một bản, các ngươi cầm lấy xem, y nhân, nàng vừa rồi luyện tốt nhất, nàng lên trước dẫn các nàng luyện. Trần Mặc giao phó một câu, vẫy tay với nữ quan, đi sang một bên. Bệ hạ, Tôn Mạnh tướng quân có việc gấp bẩm báo. Nữ quan nói, ngự thư phòng. Tôn Mạnh đem thư khẩn cấp do Trường Ân gửi về, giao cho Trần Mặc. Trần Mặc xem xong thư của Trường Ân, cau mày. Hắn để Trường Ân đến Xuyên Hải, chính là muốn Trường Ân mời Nam Cung Cẩn đến kinh sư. Nhưng Trường Ân viết trong thư, Nam Cung Cẩn không nghe, thế là Trường Ân cưỡng ép đi mời, sau đó hai bên xảy ra xung đột, tu vi của Nam Cung Cẩn bại lộ, bộc lộ ra thực lực võ giả tam phẩm. Vốn một chọi một, Trường Ân cũng không sợ. Nhưng em vợ của Nam Cung Cẩn là Trương Phong, lúc này từ hải ngoại trở về, hai người liên thủ, đánh lui Trường Ân, sau đó hai người bỏ trốn. Lúc này Trường Ân mới phát hiện, những tộc nhân khác của Nam Cung gia ở Xuyên Hải, sớm đã chuyển đến hải ngoại. Xem ra, chuyện tiên quả tiên đảo, khả năng là thật đến 9 phần. Trần Mặc khẽ động tâm niệm, lòng bàn tay dâng lên một ngọn lửa màu vàng, đốt lá thư thành cho tàn. Sắp đến Tết rồi, bảo Trường Ân trở về ăn Tết đi, hắn mới thành hôn không lâu đã đến Kim Hạ, ở lại hơn một năm, Trương Thị không nói ra, nhưng chắc trong lòng oán trách chấm. Trần Mặc cười nói. Vâng, đợi Tôn Mạnh rời đi. Trần Mặc lẩm bẩm, việc này phải để tâm, chi bằng điều động giám sát vệ đi điều tra. Trung tuần tháng 12, Trương Ân hồi kinh, gặp mặt Trần Mặc nói chuyện về Nam Cung gia. Ngày này, nội các đề nghị đổi niên hiệu. Trinh Hòa, ý nói trinh phạt tứ di để thiên hạ thái bình. Nay Đại Ngụy đã không còn chiến sự, Dạ Lang quốc kia là viện trợ, trên dưới cả nước an cư lạc nghiệp, dùng niên hiệu Trinh Hòa này có chút không thích hợp, đề nghị đổi thành Khai Nguyên. Khai Nguyên, ngụ ý mở ra kỷ nguyên mới, cũng là nguyện vọng tốt đẹp về quốc gia phồn vinh hưng thịnh, còn có thể làm nổi bật Tân Chính. Nhưng bị Trần Mặc từ chối, điều này khiến hắn nhớ đến Khai Nguyên thịnh thế của Đường Huyền Tông, chính là sau Khai Nguyên thịnh thế, Đại Đường từ thịnh chuyển suy. Trần Mặc cảm thấy điểm xấu, bảo nội các bàn bạc lại. Một ngày sau, nội các trình lên niên hiệu mới là Trinh Quán. Hai chữ này đại diện cho đạo của trời đất, tức là sự phát triển của vạn vật trong trời đất có quy luật khách quan nhất định, quy luật này chính là chính. Trinh, đại diện cho chính đạo, ý nghĩa giữ đạo trung dung, không thiên lệch, là nguyên tắc lớn trong việc trị quốc, quán, là ý thứ thể hiện, biểu thị đem chính đạo thể hiện cho mọi người thấy. Nếu không phải nội các giải thích ý nghĩa của Trinh Quán, Trần Mặc còn nghi ngờ trong nội các có người cũng là người xuyên Việt. Dù sao, Trinh Quán, chính là niên hiệu của Lý Thế Dân kiếp trước của Trần Mặc. Niên hiệu, Trinh Quán, này, Trần Mặc phê chuẩn. Sau ngày này, thời gian dường như được tăng tốc, thoáng chốc đã qua hết năm Trinh Hòa thứ ba. Năm mới, triều đình sử dụng niên hiệu mới Trinh Quán, gọi là Trinh Quán Nguyên Niên. Trinh Quán Nguyên Niên, ngày 21 tháng 1, là sinh nhật 5 tuổi của trưởng tử Trần Nặc và trưởng nữ Trần Du của Trần Mặc. Hai người là Long Phượng Thai, sinh cùng một ngày. Ngày này, Trần Mặc phong Trần Nặc làm Tấn Vương, Trần Du làm trưởng công chúa. Việc này, khiến Hạ Chỉ Ngưng, Tiêu Vân Tịch, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Sở Nhiễm hâm mộ không thôi, phải biết, con của các nàng còn chưa được phong vương. Nguyệt Như Yên ngược lại không hâm mộ, tháng trước khi Trần Hy tròn một tuổi, Trần Mặc đã phong Trần Hy làm Ngụy Vương. Nếu không phải vị trí thái tử đã định, biết được chuyện Trần Hy bị phong Ngụy Vương, chỉ sợ Ngô Mật cũng không đồng ý. Dù sao Trần Mặc khi chưa xưng đế chính là Ngụy Vương, hiện tại phong Trần Hy làm Ngụy Vương, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Quan trọng là, Trần Mặc lúc trước từ Kim Hạ trở về, sau khi nhìn thấy Trần Hy lần đầu tiên, liền nói một câu con ta đây rồi. Lời này, mặc dù Trần Mặc chỉ nói trong cung cùng Nguyệt Như Yên. Nhưng những cung nữ chăm sóc Nguyệt Như Yên, tự nhiên sẽ vì chủ nhân của mình mà suy nghĩ, liền đem lời Trần Mặc nói, con ta đây rồi, truyền ra trong hậu cung. Trinh Quán Nguyên Niên tháng 2, Trần Mặc 28 tuổi. Ngày này trời vừa sáng, Trần Mặc tỉnh dậy trên giường của Nam Cung Như. Việc đầu tiên Trần Mặc làm khi tỉnh dậy, chính là xuống giường đi tới bệ cửa sổ, mở cửa sổ, xem xét tình hình bên ngoài, mưa phùn lất phất, vẫn là ngày mưa. Từ khi bước sang Trinh Quán Nguyên Niên, hơn một tháng nay, chỉ có 5 ngày nắng, hơn 20 ngày còn lại, không mưa thì là tuyết, hoặc là trời âm u. Mà không có mặt trời, liền không có cách nào tu luyện. Bệ hạ, sao vậy? Nam Cung Như cũng tỉnh, là thứ nữ trước kia của Nam Cung gia chuyên dùng để liên hôn, nàng rất biết hầu hạ người khác. Nàng xiêm y trên người còn chưa kịp mặc, chỉ mặc một chiếc yếm liền xuống giường, sau đó cầm bộ y phục được gấp gọn gàng trên bàn, đến hầu hạ Trần Mặc mặc. Đã mấy ngày không có mặt trời, Trần Mặc nói, thời tiết này là bình thường, sắp sang xuân, đến lúc đó mưa xuân liên miên, sẽ càng không có mặt trời. Nam Cung Như thay cho hắn một bộ áo lót bằng bông trắng sạch sẽ thơm tho, sau đó là cẩm bào, đây là do nàng tự tay may cho Trần Mặc, hiện tại lại tỉ mỉ mặc từng lớp cho Trần Mặc. Bàn tay mềm mại thon dài của nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của Trần Mặc, để hắn giữ góc áo. Nàng đứng đối diện Trần Mặc, cánh tay vòng ra sau lưng hắn kéo thẳng áo, đem đai lưng từ phía sau vòng qua, giống như đang ôm eo Trần Mặc. Bất quá hai người đã là phu thê lâu năm, Nam Cung Như cũng đã quen, sẽ không dễ dàng đỏ mặt. Thắt đai lưng xong, Nam Cung Như lại nói, bệ hạ thích ngày nắng. Ngày nắng giúp ta tu luyện, Trần Mặc không giấu giếm. Bệ hạ, nhấc chân lên, Nam Cung Như vừa nói, vừa hầu hạ Trần Mặc mặc quần, sau đó ngồi xổm xuống vuốt phẳng quần trên đùi hắn, rồi nói, vậy thiếp và bệ hạ hoàn toàn ngược lại, thiếp lại càng thích ngày mưa. Ồ, Trần Mặc có chút hiếu kỳ, ngày mưa có gì tốt, mưa xuống, đi đâu cũng không được. Nam Cung Như nắm tay Trần Mặc, kéo hắn đến trước bàn trang điểm, để hắn ngồi xuống. Trần Mặc cũng rất nghe lời. Nam Cung Như đứng sau lưng Trần Mặc, cầm lấy dao cạo lông mày trước bàn trang điểm, tỉa tót lại đôi lông mày kiếm của Trần Mặc, nói, có thể là do thấy nhiều ngày nắng rồi, ở Xuyên Hải, gần như quanh năm đều là trời nắng, rất ít mưa, lúc ấy nơi thiếp ở cách bờ biển không xa, mỗi ngày đều rất nóng. Bệ hạ đừng động. Nam Cung Như bảo Trần Mặc không nên cử động, nàng cầm một chiếc kéo nhỏ bằng vàng, tỉa tót chòm râu trên miệng Trần Mặc. Xuyên Hải quanh năm đều là trời nắng, Trần Mặc nhướng mày. Cũng không thể nói là quanh năm, một năm 12 tháng, ít nhất 10 tháng đều là trời nắng, cho dù không phải trời nắng, cũng rất ít mưa. Nam Cung Như còn chưa chú ý tới sự thay đổi trong biểu cảm của Trần Mặc, nàng đang chuyên tâm buộc tóc cho Trần Mặc. Trần Mặc mắt sáng lên, một năm 10 tháng đều là trời nắng. Trời ạ, đây chẳng phải là thánh địa tu luyện của hắn sao? Cũng phải, hắn cũng thật ngốc, trước kia lại không nghĩ tới nơi này. Lãnh thổ Đại Ngụy rộng lớn như vậy, luôn có những nơi bốn mùa không rõ ràng, hạ không nóng bức, đông không rét lạnh, ánh nắng chan hòa. Nói theo địa lý, Xuyên Hải rất có thể nằm dưới sự khống chế của áp cao cận nhiệt đới, là khí hậu gió mùa nhiệt đới Hải Dương. Trần Mặc vui mừng đứng dậy, sau đó quay người lại, ôm Nam Cung Như hôn mấy cái lên mặt nàng, cười nói, Như Nhi, nàng bao lâu rồi chưa về Xuyên Hải. Nam Cung Như mặc dù không biết vì sao Trần Mặc lại cao hứng như vậy, nhưng hắn cao hứng, mình cũng cao hứng, nghĩ một chút, nói, đã 6-7 năm rồi. Vậy sau khi sang xuân, chúng ta đến Xuyên Hải du ngoạn một chuyến nhé. Trần Mặc cười nói. Vào trung tuần tháng 2, Đại Ngụy Hoàng đế quyết định sớm đông tuần, để phô trương hoàng quyền, thị sát địa phương, tìm hiểu dân tình. Trần Mặc sau khi nảy ý định đến Xuyên Hải một chuyến, bèn đem ý tưởng này nói với Ngô Mật, nhưng Ngô Mật lại có ý kiến khác. Ngô Mật nói, từ khi hắn đăng cơ đến nay, không thường lâm triều, hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, một hai lần thì không sao, nếu nhiều lần, khó tránh khiến thần tử cảm thấy hoàng đế đãi chính, cũng để lại tấm gương xấu cho các đế vương đời sau. Muốn đi Xuyên Hải cũng được, phải tìm lý do khiến bách quan tin phục. Mà lý do đông tuần này không tệ, Trần Mặc trải qua mấy năm chinh chiến, quét sạch Trung Châu, kiến lập Tân Triều, năm ngoái còn thống nhất Kim Hạ, tuy nay thiên hạ thái bình, nhưng Tân Triều vẫn đối mặt nhiều thách thức, bao gồm việc các hào cường địa phương cắt cứ, ở một số nơi hẻo lánh, chính lệnh thậm chí không thể ban xuống. Đông tuần không chỉ tượng trưng cho quyền lực, mà còn là biện pháp quan trọng để tăng cường tập quyền trung ương, tuyên dương lý niệm thống trị. Đến lúc đó, cứ đưa Xuyên Hải vào lộ tuyến đông tuần là được. Ngoài ra, chẳng phải bách quan vẫn luôn muốn Trần Mặc đến Tử Vi Sơn phong tiện sao, nhân dịp đông tuần này có thể làm luôn. Trần Mặc nghe theo Ngô Mật, đem chuyện này tâu lên ở buổi tào triều, được phần lớn quan viên tán thành. Số ít phản đối, cũng chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Bởi lẽ hoàng đế đông tuần, nghi trưởng, quy mô khẳng định không thể nhỏ, điều này đại diện cho uy nghiêm hoàng gia, thời gian đông tuần chắc chắn không ngắn, vì phải đi nhiều nơi, quy mô càng lớn, càng tốn kém nhân lực, vật lực, tài lực. Và lại hoàng đế mỗi khi đến địa phương, quan viên địa phương chắc chắn phải nghênh giá. Mà nghênh giá hoàng đế, không thể làm quá sơ sài. Điều này sẽ dẫn đến phô trương lãng phí, thậm chí có quan viên thừa cơ trục lợi. Về việc này, cũng có quan viên đưa ra ý kiến, nói bệ hạ có thể hạ chỉ, quan viên địa phương khi nghênh giá, có thể nhất thiết giản tiện. Tóm lại, đông tuần là đã định. Tiếp theo là an bài lộ tuyến đông tuần, biện pháp an ninh, vân vân, những thứ này chuẩn bị thỏa đáng rồi, sẽ định ngày đông tuần cụ thể. Tin tức đông tuần truyền đến hậu cung, các phi tần đều đổ xô đến Vị Ương cung, tìm hoàng hậu, hiển nhiên lần đông tuần này, các nàng đều muốn tùy giá. Trong đó, kích động nhất là Lương Cơ, Tiêu Vân Tịch, Từ Oánh. Các nàng đều từng làm hoàng hậu, đối với danh lợi ít nhiều cũng có chút coi trọng. Mà Tử Vi Sơn phong tiện, đây có lẽ là đại sự được ghi trong sử sách, thậm chí ngay cả người tùy giá cũng được ghi lại, các nàng nếu có thể đi theo, cũng có thể lưu danh sử sách. Trần Mặc vừa đến Vị Ương cung, còn chưa kịp cởi đế vương bào, một đám phi tần đã xông lên vây lấy. Hàn An Nương không để ý đến danh tiếng tùy giá phong tiện, nhưng lần này Trần Mặc đông tuần không phải ra trận, các nàng đi theo cũng không gây trở ngại, nên Hàn An Nương cũng muốn đi. Nàng còn được cao nhân chỉ điểm, mấp máy môi, nhỏ giọng, nhị lang mấy lần mang binh đánh giặc, thậm chí xuống Giang Nam cũng không mang theo thiếp, lần này, nhị lang không thể không mang thiếp theo chứ. Phu quân, từ nhỏ đến lớn, thiếp còn chưa được nhìn biển, ngay cả biển trông thế nào cũng không biết, phu quân lần này đông tuần chẳng phải cũng đến Xuyên Hải sao, mang thiếp theo với. Dịch Thi Ngôn tiến lên ôm cánh tay Trần Mặc, làm nũng. Bệ hạ, thần thiếp cũng chưa được nhìn biển, Tống Mẫn lúc này cũng nhỏ giọng. Ba người này vừa mở lời, các phi tần khác tự nhiên không thể ngồi yên. Nạp Lan Y Nhân nói, y thuật của ta các tỷ tỷ đều đã thấy, không mang ta theo, các tỷ tỷ phòng trừng cũng không yên tâm. Nguyệt Như Yên hắng giọng, ta là võ giả thượng tam phẩm, lại là thân nữ nhi, có thể bảo vệ hoàng hậu và An Nương tỷ tỷ. Hạ Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình, Tiêu Vân Tịch các nàng cũng lần lượt mở miệng, đều muốn đi theo. Cũng có người không nói, như Triệu Ngọc Xấu, Cam Phu Nhân, Tiêu Phu Nhân, Chi Họa, Hoàn Nhan Nhã. Các nàng chỉ là tần, lại không mặt dày như Từ Oánh, muốn đi theo, nhưng không đủ tự tin mở lời. Nói qua nói lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trần Mặc. Trần Mặc không quan trọng, hắn vốn không tuyển tú nữ, phi tần hậu cung, cộng thêm ba mỹ nhân bộ lạc mà Trường Ân mang về từ Kim Hạ, tính ra cũng chỉ 20-30 người, mang theo hết cũng chẳng đáng là bao. Hắn khoát tay, đi hết đi, Mật Nhi, mang theo cả đám trẻ nữa. Rồi hắn nhìn Lương Cơ, Tiêu Vân Tịch, Từ Oánh, nói, nhưng phong tiện không phải đông tuần, mang ai đều có quy củ, đến lúc đó lễ bộ sẽ soạn ra chương trình, các ngươi khẳng định không thể cùng ta lên, đến lúc phong tiện, ta nhiều nhất chỉ mang theo Mật Nhi. Ba người nhíu mày, thất vọng, liếc nhìn những tỉ muội khác đang im lặng, đành từ bỏ, không cam lòng ừ một tiếng. Những người làm tần như Triệu Ngọc Xấu không có nhiều suy nghĩ, nghe thấy có thể đi theo, mặt mày hớn hở, xoay người thiếp đi thu dọn đồ đạc. Trần Mặc hơi buồn cười, giơ tay, đợi nội các quy hoạch lộ tuyến, rồi trình lên để ta xem qua, đến khi phê duyệt cuối cùng, còn chọn người, ít nhất cũng 1-2 tháng, thời gian còn dài, không cần gấp. Cuối tháng 2, lộ tuyến đông tuần đã quy hoạch xong, trước tiên đi đường thủy, đến Thanh Châu lên bờ, sau đó đi đường bộ. Lần đông tuần này, Trần Mặc định mang theo Cảnh Tùng Phủ, Trần Tu, Do Tả Lương Luân và mấy vị các viên nội các khác phụ tá giám quốc, Trường Ân cũng ở lại kinh sư. Lộ tuyến đã quy hoạch xong, người cũng đã chọn, thời gian đông tuần định vào mùng 9 tháng 3. Mục đích đông tuần lần này của Trần Mặc chính là đến Xuyên Hải, một là vì tu luyện, hai là điều tra chân tướng tiên quả, tiên đảo, bày ra đông tuần, hoàn toàn là vì chút giấm này mà là một mâm sủi cảo. Mùng 9 tháng 3, xe 6 ngựa, xe 4 ngựa, xe 2 ngựa đỗ đầy bên ngoài cung, theo sau nghi trượng thiên tử ra khỏi cung, những xe này lần lượt chờ thiên tử, phi tần hậu cung, văn võ bá quan, dưới sự hộ tống của cấm vệ quân, tiến về bến tàu Vận Hà lên thuyền. Trên bến tàu Vận Hà, mấy ngàn ngư lân vệ chật kín mấy chiến thuyền. Đương nhiên, hộ vệ của hoàng đế không chỉ có vậy, còn có gần vạn bộ binh. Chỉ là bọn họ cưỡi ngựa đi theo trên bộ. Sau khi ra khỏi kinh sư, mỗi khi đến địa điểm thị sát đã định trong lộ tuyến đông tuần, Trần Mặc đều mang theo Mô Mật và Thái tử, Cảnh Tùng Phủ mấy người lên bờ. Quan viên địa phương đến nghênh đón. Tuy Trần Mặc đã sớm hạ chỉ, khi nghênh đón nhất thiết giản tiện, nhưng điểm thị sát đầu tiên, nghi trượng nghênh đón đã xa hoa vô cùng. Khi hỏi quan viên địa phương vì sao không giản tiện, quan viên trả lời, đây là do phú thương, hương thân trong huyện tự phát tổ chức, chỉ để được chiêm ngưỡng tôn nhan bệ hạ. Trần Mặc khẽ nhíu mày, phê bình qua loa, nhưng không làm lớn chuyện, sau đó liền thị sát địa phương. Cái gọi là thị sát, cũng chỉ có mấy điểm. Nếu địa phương có công trình hà công, hải đường, thì đầu tiên là đi thị sát hà công, hải đường. Sau đó là tình hình hộ tịch, thuế má. Rồi nếu địa phương có công huân tướng sĩ xuất ngũ vì bệnh, thì đi thăm hỏi, an ủi. Nếu thời gian đủ, còn đi thăm hỏi người già trên 70 tuổi ở địa phương, trò chuyện với họ. Lại đến một số thôn, tuyên dương tư tưởng pháp chế, xem tân chính có được thực hiện ở những nơi này không, dò xét nỗi khổ dân gian. Trong thời gian đó, hoàng hậu sẽ mang theo thái tử, quan tâm đến con cái bá tánh, để thể hiện thục đức của hoàng hậu, nhân đức của thái tử. Cứ như vậy, đến khi tới Thanh Châu, đã là tháng 6. Đến Thanh Châu, Trần Mặc mang theo Mô Mật bọn họ, đầu tiên là đến Phúc Trạch thôn. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc trở về thôn mình kể từ khi xưng đế. Với con cái của Trần Mặc, càng là lần đầu tiên. Phúc Trạch thôn ngày nay đã không còn là thôn nữa, nó đã được quy hoạch thành huyện thành, trở thành thôn trong thành. Theo sau Loan Giá hoàng đế đến ngoài Phúc Trạch thôn, bá tánh trong thôn lập tức hô hoán. Hoàng thượng đến rồi, hoàng thượng đến rồi, mau đi xem. Mẹ nó ơi, mau ra đây, hoàng đế bệ hạ của chúng ta về thôn rồi, người trong thôn đều đi hết, chúng ta cũng mau đi, không thì không giành được chỗ tốt. Trần Mặc mang theo Mô Mật, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng và con cái các nàng, quan viên tùy tùng có Cảnh Tùng Phủ, Trương Hà, cùng nhau vào thôn. Hàn An Nương các nàng đều tươi cười. So với các muội muội vào cửa sau, các nàng đều từng ở Phúc Trạch thôn, thậm chí một số người già trong thôn, các nàng đều quen. Với Trần Mặc, Phúc Trạch thôn là gốc rễ của hắn. Ban đầu Nam Đinh trong thôn, theo hắn khởi nghĩa, một đường đánh qua huyện binh, Thiên Sư quân, quân phiệt của tiền triều, lớn nhỏ mấy chục cả trăm trận, vì kiến lập Đại Ngụy, đã lập công lớn. Khi Trần Mặc mang theo Mô Mật, Trần gia xuống Loan Giá, bá tánh đều vây lại. Trần Mặc quét mắt nhìn, trong lòng hơi thất vọng, thôn vẫn là thôn đó, nhưng người, không còn là những người trước kia. Ban đầu những người theo Trần Mặc khởi binh sớm nhất, hầu hết đều là người bình thường, trải qua nhiều trận chiến, sống đến giờ, lác đác không có mấy, mà mấy người đó, cũng không ở Phúc Trạch thôn, chuyển đến kinh sư và một số nơi lớn rồi. Đương nhiên, cũng có một số người từ thôn lân cận chuyển đến, cũng theo Trần Mặc lập công. Khi Trần Mặc đi vào trong thôn, một trung niên chống gậy, què chân chậm rãi đến trước mặt Trần Mặc, kích động cười, bệ hạ, ta là một binh sĩ dưới trướng Trương tướng quân, hồi trước sau quyết chiến Tống Gia Pha, ngài ở Lân Châu đã thụ huân cho ta. Bệ hạ, ngài thật lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy. Bệ hạ, ta cũng tham gia quyết chiến Tống Gia Pha. Có mấy trung niên đứng ra, tuy không phải đám người theo Trần Mặc sớm nhất, nhưng cũng là lão binh, điểm giống nhau là đều tàn tật, cũng vì vậy mà rời quân ngũ. Nhưng tuy thân thể tàn tật, tâm không tàn, ăn mặc tuy không xa hoa, nhưng chỉnh tề, quần áo không có miếng vá, không hề nhắc đến mất mát khi bị ép rời quân ngũ, ngược lại tràn đầy kính nể Trần Mặc. So với loạn thế trước kia, bọn họ thật sự cảm thấy cuộc sống đã tốt hơn. Hơn nữa Trần Mặc đánh cho Kim Hạ một trận, còn chinh phục Kim Hạ khiến bọn họ hả hê. Nói thật, Trần Mặc không nhớ bọn họ, dù sao bọn họ là binh sĩ tầng dưới, mà khi quyết chiến Tống Gia Pha, hắn đã là nhất đẳng quốc công. Nhưng không thể nói ra. Hắn cười bắt tay từng người mấy lão binh. Tuy không nói, nhưng vẻ kích động, được sủng mà kinh của mấy người này đều chất chồng trên mặt. Trần Mặc ân cần hỏi thăm sức khỏe, trong nhà có mấy người, cuộc sống thế nào. Lão binh nói Trần Mặc lợi hại kia kích động, bệ hạ, nhờ hồng phúc của ngài, nhà ta đã có thể ăn no mặc ấm, còn có dư tiền đi tiểu lâu ăn lầu. Con trai ta còn là dũng sĩ thần dũng vệ, năm ngoái theo bệ hạ đi đánh Man Di Kim Hạ, lập quân công. Nói xong, mấy lão binh tranh nhau mời Trần Mặc đến nhà mình. Nhất thời, vô vàn cảm xúc dâng lên trong lòng Trần Mặc. Sau đó, hắn đến căn nhà cũ. Căn nhà cũ làm bằng đất vàng, vẫn giữ nguyên khi Trần Mặc rời thôn, xem ra quan viên địa phương đã tốn không ít tâm tư cho căn nhà này. Trần Mặc bảo các phi tần khác mang theo con cái cũng đến. Đây là nhà phụ hoàng từng ở sao, rách quá, Trần Mặc nhịn không được nói. Kết quả vừa nói xong, đã bị Hạ Chỉ Tình bịt miệng, vừa nói con nít nói bậy bạ gì đó. Trần Mặc đến trước mặt Trần Mặc, ngồi xuống, nhéo má hắn, tức giận cười, thằng nhóc thối. Đây là nhà tranh, nhưng ta có đức. Ngay lúc này, Thái tử Trần gia bỗng nói. Trần Mặc ngây người. Cả chúng phi tần có mô mật cũng ngây người. Phụ hoàng, nhi thần dẫn dụng không đúng sao? Thấy Trần Mặc bọn họ không nói, Trần gia nghi hoặc. Đúng, nói qua đúng. Trần Mặc đi qua, ôm hắn lên, cười, xem ra người quốc tử giám không phải toàn lũ ăn hại. Chúc mừng bệ hạ, Cảnh Tùng phủ ở một bên vì đức hạnh của chư quân, mà chúc mừng Trần Mặc. Hạ Chỉ Tình khẽ trừng con trai, trong mắt mang tia hận rèn sắt không thành thép, như nói, đều là một thầy dạy, sao con không nói được như vậy. Trần Mặc còn không hiểu điều này đại diện cho cái gì, chỉ cảm thấy phụ hoàng thiên vị, tủi thân bĩu môi. Trọng Nhi, sau này học hỏi thái tử ca ca của con nhiều vào. Hàn An Nương dạy dỗ con trai. Tuy trời đã tối, Trần Mặc cảm xúc dâng trào, cũng không chịu khổ, định ở lại căn nhà cũ một đêm. Đối với điều này, Mô Mật và Hàn An Nương chỉ có thể đi theo. May mà trong ngoài nhà đều có người quét dọn, sạch sẽ vô cùng, chỉ cần mang chăn nệm đến là có thể ngủ. Sáng hôm sau, Trần Mặc mang theo chúng nữ, con cái đi đến Hoàng Lăng. Hoàng Lăng này là do Trần Mặc hạ lệnh, đặc biệt xây cho phụ mẫu, đại ca và ông bà đã qua đời. Trần Mặc mang theo bọn họ đến nhận tổ tông, để con cháu đời sau dập đầu trước mộ. Trần Mặc dù sao cũng là người xuyên Việt, đối với phụ mẫu của nguyên thân không có tình cảm. Ngược lại Hàn An Nương, vừa đến trước mộ, liền đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn rơi. Trong hoảng hốt, nàng như trở lại 10 năm trước, khi Trần Phụ, Trần Mẫu còn sống, còn có lời dặn dò của Trần Mẫu với nàng. Ba Liêu Quốc, sóng biển hung dũng vỗ mạnh vào hòn đảo bốn bề là biển, một tảng đá ngoan cố bám trên vách đá bị nước biển cuốn trôi, rơi vào lòng biển cả, kinh động đàn chim biển đang đậu gần đó. Phía cảng biển đông, mấy chiếc chiến thuyền to lớn từ từ cập bến. Trương Thị dưới sự hộ vệ của vệ binh, đứng ở bến tàu, xa xa nhìn những người từ trên chiến thuyền bước xuống, theo bóng người dần dần đến gần, trên mặt Trương Thị cũng lộ ra nụ cười an tâm. Lão gia, phong đệ, Trương Thị tiến lên nghênh đón, đồng thời từ trong tay thị nữ, nhận lấy một chiếc áo choàng, khoác lên người Nam Công Cần, gió biển lớn, sau đó lại hiền huệ giúp Nam Công Cần vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục. Nam Công Cần đứng yên, để Trương Thị giúp hắn chỉnh trang y phục. Hắn quay đầu lại, ánh mắt xa xăm hướng về phương đông, nét mặt đượm vẻ u hoài, lần này lên đường. Chẳng biết kiếp này còn có thể trở về hay chăng. Nam Cung gia có thể từ những kẻ buôn thúng bán bưng ban đầu, từng bước phát triển đến quy mô như hiện tại, gia chủ đời này Nam Cung Cần là người có công lớn. Hắn cũng có ý thức lo lắng rất mạnh. Trước đó khi triều đình cho hắn vào kinh làm quan, hắn đã dự cảm được điều không ổn, vì vậy sau khi từ chối lời mời của triều đình, Nam Cung Cần bắt đầu đem tộc nhân, từng nhóm chuyển đến Ba Liêu Quốc. Kết quả cũng không ngoài dự đoán của hắn, triều đình lại phái đại tướng đến mời hắn vào kinh. May mà chỉ có một võ giả thượng tam phẩm, nếu không, hắn sợ là đi cũng không đi được. Tỷ phu, Trần Mặc tiểu nhi này, quả thực là khinh người quá đáng, có một ngày, chúng ta sẽ mang binh giết trở về báo thù. Trương Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy Trần Mặc chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Nam Công gia có chỗ nào có lỗi với hắn? Tặng nữ nhân cho hắn. Đóng thuyền cho hắn. Ngư lân vệ thủy sư dưới trướng hắn, lúc ban đầu chủ bị, Nam Công gia cũng giúp đỡ rất nhiều. Nhưng hắn báo đáp thế nào? Đầu tiên là đoạt thủy sư của Nam Công gia. Sau đó yêu cầu Nam Cung gia giải tán quân đội, rồi lại đoạt cảng khẩu của Nam Cung gia. Hiện tại, càng ép Nam Cung gia rời bỏ quê hương, đến cái đảo quốc nhỏ, chim không thèm ị, này. Nam Cung Cần không nói gì, hắn không lạc quan như Trương Phong, Trần Mặc vừa mới dẹp yên Kim Hạ, củng cố cục diện trong nước, đại ngụy hiện tại, căn bản không phải Nam Cung gia có thể lay động, sau này hắn không rõ, ít nhất là trong đời hắn không cho rằng có thể giết trở về. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lúc Trần Mặc bảo hắn giải tán tư quân, hắn đang nghĩ. Nếu như lúc đó mình thành thật giải tán quân đội, không làm những chuyện mờ ám khác, Nam Cung gia hiện tại, sẽ thế nào? Nếu như quay lại lúc đó, để hắn lựa chọn một lần nữa, mình sẽ lựa chọn thế nào? Nam Cung Cần chỉ do dự một thoáng, trong lòng liền có đáp án. Nếu để hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ kiên trì lựa chọn hôm nay. Nói cho cùng, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Nam Cung gia bị hắn một tay kinh doanh đến quy mô to lớn như lúc ban đầu, nuôi nhiều người như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ? Còn có một điểm, đó là Trần Mặc trong việc xử lý chuyện của Nam Cung gia, khiến Nam Cung Cần rất bất mãn, trong lòng hắn có hận, không cam lòng cứ như vậy làm lợi cho Trần Mặc. Cho dù không lay động được Trần Mặc, Nam Cung Cần cũng nghĩ muốn cho hắn thêm chút phiền phức. Nếu không, bản thân không cam lòng. Nhìn chằm chằm về phía đông, Nam Cung Cần nhìn rất lâu, mới lưu luyến quay đầu lại, thở dài một tiếng, hỏi Trương Thị, phu nhân, chuyện tiên đảo có manh mối gì chưa? Trương Thị lắc đầu, chết mấy trăm người, không một ai có thể tiến vào tiên đảo, càng đừng nói gặp được tiên tử. Xem ra lời tiên tử nói lần trước không phải là nói đùa. Nghe vậy, Nam Cung Cần trầm mặc hồi lâu, mới hung tợn nói, tiếp tục phái người đi, Ba Liêu Quốc không có người, liền đi các tiểu quốc phủ cận bắt, việc này phải để tâm. Lòng người đều tham lam, nhất là Nam Cung Cẩn còn nếm qua ngon ngọt, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Còn về cái giá phải trả. Nô lệ không phải người. Mấy trăm mạng tiện dân mà thôi. Trinh Quán Nguyên Niên, trung tuần tháng 6. Thanh Châu, Nam Dương. Nơi hạ trại của Đại Ngụy Thiên Tử. Lúc này đã là quý giờ tuất, màn che màu vàng nhạt từ từ buông xuống. Hai người các nàng ai tới trước? Trần Mặc cười nhìn Nạp Lan Y Nhân, Nguyệt Như Yên bị hắn cưỡng ép kéo đến cùng, khóe miệng hơi nhếch lên. Nguyệt Như Yên thì không sao, nàng chỉ nhẹ nhàng trừng mắt liếc Trần Mặc một cái gọi là có những việc, chỉ có không lần và vô số lần. Nguyệt Như Yên đã cùng các tỷ muội khác hầu hạ Trần Mặc, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng Nạp Lan Y Nhân chỉ có một lần. Đó là lần trước cùng Nguyệt Như Yên ở Danh Dương Sơn. Chỉ là lúc đó Nạp Lan Y Nhân một lòng, đều muốn Thao Thiết Cổ nhanh chóng hoàn thành lần lột xác thứ tư, để cứu đại trưởng lão, lúc đó sốt ruột, căn bản không để ý đến những thứ khác. Hiện tại chuyện đã qua, Nạp Lan Y Nhân chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm đó ở Danh Dương Sơn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dám, hiện tại ta không sợ ngươi, nếu ngươi dám làm loạn, ta thả Thao Thiết Cổ cắn ngươi. Nạp Lan Y Nhân cắn răng nói. Nhưng hiện tại nàng đã bị kéo lên giường, màn che đều đã buông xuống, lời này đừng nói là Trần Mặc, cho dù là người khác cũng sẽ cảm thấy không có bao nhiêu uy hiếp. Quả nhiên, bị Trần Mặc nhìn chăm chăm một hồi, khuôn mặt cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị, lặng lẽ đỏ lên, ánh mắt cũng có chút né tránh. Vậy Y Nhân tới trước. Nói xong, Trần Mặc không nói hai lời giúp Nạp Lan Y Nhân cởi y phục, khuôn mặt xinh đẹp như tuyết kia đỏ bừng như son, cảm nhận được hơi thở ấm áp của thanh niên đến gần, giơ tay khẽ đẩy, đừng tưởng rằng ta không dám. Còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, đôi mắt trong veo trong nháy mắt mông lung sương mù, cổ họng khỏi rồi, giọng ngự tỷ uy hiếp này chỉ khiến Trần Mặc càng thêm xúc động. Như Yên, giúp ta cởi đồ. Thừa dịp thay đổi hơi thở, Trần Mặc nói với Nguyệt Như Yên bên cạnh một câu. Đẹp mặt ngươi. Nguyệt Như Yên trừng mắt liếc Trần Mặc một cái, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn làm theo. Trần Mặc đè thân thì Nạp Lan Y Nhân, ôm đầu nàng hôn thật mạnh. Nguyệt Như Yên liền ngồi bên cạnh, thay Trần Mặc cởi bỏ áo bào trên người. Khi Nguyệt Như Yên động thủ đem áo bào cởi xuống, Trần Mặc còn phối hợp đưa hai tay ra sau. Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn, phương tâm chấn động, Như Yên đều thành đồng lõa, vậy nàng còn phản kháng cái gì nữa? Xoẹt. Trần Mặc cũng sốt ruột, y phục của Nạp Lan Y Nhân không phải loại cài nút, không thể cởi từ phía trước, cần phải đem y phục từ đỉnh đầu nàng cởi xuống, cho nên hắn dứt khoát xé toạc, lại thành thạo cởi bỏ yếm ngực. Nạp Lan Y Nhân khuôn mặt ngọc đỏ bừng như giáng chiều, thân thể mềm mại không khỏi căng cứng, mà bờ vai tuyết trắng kia cũng run rẩy. Trần Mặc làm loạn một hồi, liền ngẩng đầu lên, cúi đầu nhìn ngọc nữ dưới thân, giống như đồ sứ trắng nhiễm dáng đỏ. Lúc này, Nạp Lan Y Nhân đã nghiêng mặt sang một bên, Trần Mặc đem đầu nàng đỡ thẳng lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Nạp Lan Y Nhân tràn ra một tia xấu hổ, lạnh lùng mười phần. Trần Mặc định thân lại, ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói, Y Nhân, sinh cho ta một đứa con đi, nếu mang thai, lúc trở về, cũng có thể cho đại trưởng lão một niềm vui bất ngờ, hắn tâm tâm niệm niệm đều nghĩ đến cháu ngoại. Nghe vậy, vẻ lạnh lùng của Nạp Lan Y Nhân biến mất, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng cũng không nói gì, mà là giơ hai cánh tay ngọc ôm lấy cổ Trần Mặc. Nương tử, tướng công. Nạp Lan Y Nhân hé miệng, sau đó nhíu mày, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai chân thon dài trắng nõn, khóa chặt eo lưng Trần Mặc. Nguyệt Như Yên nhìn thấy nhíu mày, trong lòng có chút phục. Thủ đoạn Trần Mặc hàng phục nữ nhân, quả thật có một bộ. Nạp Lan Y Nhân đã nhập nhị phẩm. Thân thể đều ở trạng thái đỉnh phong, cho nên Trần Mặc không có gì cố kỵ, không cần giống như cùng Hàn An Nương, Tống Mẫn, Tiêu Nhã, phải có chút khắc chế. Cho đến khi Y Nhân trợn trắng mắt, Trần Mặc mới đổi sang Như Yên. Thỏ ngọc về Tây, kim ô lên Đông. Ngày hôm sau, trời sáng rõ, từng đạo ánh nắng ban mai vàng óng chiếu rọi trong sân. Liên tục mấy tháng dậy sớm, khiến đồng hồ sinh học của Trần Mặc vô cùng chuẩn xác. Giữa giường, Trần Mặc đứng dậy, ngưng mắt nhìn hai vị phu nhân tóc mây rối loạn, nhan sắc rõ ràng bên cạnh, ánh mắt vô thần dần dần trở nên dịu dàng. Cho dù khoảng thời gian này, da Nguyệt Như Yên trắng lên không ít, nhưng so với Nạp Lan Y Nhân, vẫn đặc biệt rõ ràng. Trần Mặc lắc đầu, mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 28. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, trung cấp 10. 6/3 triệu. Cảnh giới: Thiên Nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài tầng 2. Điểm lực lượng: 45.510. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm, trung cấp 1.632.530/6 triệu, Xạ Nhật Tiễn, trung cấp 22.539/3 triệu, Thần Nhiên Pháp, trung cấp 3.320/200.000, Thao Thiết Pháp sơ cấp 502/1.000, Mật Tông Song Luyện Pháp 893/5.000, Du Long Bộ, trung cấp 769/3.000, Kim Cương Trường Thảo Công sơ cấp 416/1.000. Điểm lực lượng tăng lên 1.200.000. Trần Mặc suy nghĩ, lại nhìn vào đan điền. Dưới chân kim ô, đài do tử khí ngưng tụ thành, nhiều thêm một tầng. Nhưng mà tầng này, không lớn bằng đài phía dưới. Cảm giác này, giống như đài là bệ đỡ, tầng trên, là phòng ốc xây trên bệ đỡ. Tam túc kim ô ngược lại không có gì thay đổi. Không đúng, linh hồn của ta cũng mạnh hơn. Đây là một loại cảm giác không có căn cứ, cho dù Trần Mặc còn chưa thử qua, nhưng hắn liền cảm thấy linh hồn của mình mạnh hơn, loại cảm giác này còn rất mãnh liệt. Trần Mặc dự định thử một chút, nhưng trước đó, phải đánh thức hai nàng, để các nàng có chuẩn bị, tránh cho ta hồn du sau, các nàng tỉnh lại thấy ta không có phản ứng lo lắng. Mà kết quả, cũng không để Trần Mặc thất vọng. Thời gian cực hạn hồn du, từ 3 khắc đồng hồ ban đầu, tăng lên đến nửa canh giờ, nhiều hơn 1 khắc đồng hồ. Khoảng cách hồn du, là ngày hôm sau mới có kết quả, ở 6 dặm, nhiều hơn 1 dặm. Trình quán nguyên niên, đầu tháng 9, đoàn xe Đông Tuần đến từ Vi Sơn. Ngày 3 tháng 9, Trần Mặc mang theo Hoàng hậu Ngô Mật, Thái tử Trần gia cùng văn võ bá quan, ở Tử Vi Sơn Phong Tiền. Phong Tiền, còn gọi là Phong Tự, Phong Loan hoặc Phong Nhạc. Ở đỉnh Tử Vi Sơn đắp đất xây đàn, để tế tự thượng tiên, gọi là Phong. Các bước cụ thể của Phong Tiền, chia làm 4 khâu, lần lượt là nghinh thần, hiến lễ, tiến trở, tẩy tước. Mọi người sẽ đốt nến và cắm hương trong lư hương lớn, khói bốc lên lượn lờ tượng trưng cho tâm ý của thiên hạ bá tánh truyền đạt đến thượng tiên. Mà điểm này, lễ bộ đã sớm an bài, trước nửa tháng Phong Tiền, đã đem bá tánh phụ cận Tử Vi Sơn, sớm tụ lại. Sau đó, Trần Mặc dẫn đầu, hướng bài vị tiên đế mà bá tánh trong thiên hạ truyền miệng hành lễ tam bái cửu khấu, tiếp theo, lại theo thứ tự thắp hương cho chúng thần. Sau khi nghênh đón thần minh, Trần Mặc cần phải tắm rửa sạch sẽ, lại đem ngọc khí, lụa là các loại đồ cúng đã chuẩn bị sẵn theo thứ tự bài vị dâng lên, cung phụng các lộ đại thần. Tiếp theo, dâng lên rắn, rùa, hổ, chim sẻ làm tế phẩm. Ở đây cần phải nói một chút. Vốn dĩ, tiến trở, là dâng lên heo, bò, dê tam sinh làm tế phẩm. Nhưng Trần Tu lại không biết tìm được cổ tịch ở đâu, nói dùng rắn, rùa, hổ, chim sẻ tốt hơn. Hắn nói trong truyền thuyết, rắn, rùa, hổ, chim sẻ đều có huyết mạch của thần thú Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước. Mà trong thần thoại, thiên đế và chúng thần chính là ăn thịt tứ thần thú. Cuối cùng, tẩy tước. Lúc này, Trần Mặc đã không biết thắp hương bao nhiêu lần, hiến lễ bao nhiêu lần, nhưng vẫn cần kiên nhẫn tiến hành tẩy tước. Trong quá trình này, Trần Mặc sẽ tiếp nhận đồ tước đã lau chùi sạch sẽ, hiến tế cho chúng thần. Sau đó, hắn trở lại vị trí ban đầu, lần nữa quỳ lạy và thắp hương, lúc này Tý Trúc bắt đầu tụng đọc kinh văn, mà dàn nhạc cung đình thì gõ chiêng đánh trống, nhạc vang lên. Mà kinh văn Tý Trúc tụng đọc ở đây, còn có nhạc khúc dàn nhạc tấu lên, đều là Trần Tu trước khi Đông Tuần, cùng các sử quan trong cung, từ trong điển tịch thượng cổ tìm ra. Mà ngay tại thời khắc Phong Tiền hoàn thành, Trần Mặc dự định đứng dậy, hắn đột nhiên cảm nhận được linh hồn của mình cùng thiên địa tựa hồ hô ứng. Trong lúc hoảng hốt, giữa thiên địa tựa hồ có vật gì từ trong hư vô hiện ra, sau đó hóa thành một luồng huyền hoàng chi khí, nó ở trên không Tử Vi Sơn không ngừng xoay quanh, nhìn xuống mỗi người phía dưới. Cuối cùng, nó tựa hồ khóa chặt vào Trần Mặc, như một đạo lưu quang, tràn vào thân thể Trần Mặc, cùng linh hồn của hắn, dung hợp lại. Trong vô hình, có một luồng ba động đặc thù, từ trong cơ thể Trần Mặc tràn ra, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ Tử Vi Sơn, lại trong nháy mắt không ngừng lan ra ngoài. Giờ khắc này, văn võ bá quan Tử Vi Sơn thậm chí là bá tánh dưới chân núi, đều sinh ra một loại cảm giác này. Giống như có một luồng gió thổi vào thân thể, vuốt ve trái tim, rồi lại rời đi. Cảnh Các lão, người có cảm giác được gì không? Trần Tu mở miệng hỏi Cảnh Tùng Phủ. Cảnh Tùng Phủ nói ra cảm giác của mình. Trần Tu hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi các quan viên khác, biết được bọn họ vừa rồi đều có một loại cảm giác kỳ lạ, đột nhiên kích động, nói, bệ hạ, đây là Thượng Tiên Hiền Linh, truyền thuyết thời thượng cổ, vị thanh đế đầu tiên ở Tử Vi Sơn Phong Tiền, liền gặp qua Thượng Tiên Hiền Linh. Và ghi lại trong sử sách một bút, và nói chỉ có đế vương đại công tích, đại đức hạnh, mới có thể khiến Thượng Tiên Hiền Linh. Chỉ là đế vương sau này Phong Tiền, đều chưa từng xảy ra Thượng Tiên Hiền Linh, cho nên khiến người đời sau cho rằng đây chỉ là quan viên thời thanh đế dùng để thổi phồng thanh đế, từ đó dần dần bị người đời sau lãng quên. Trước đó thần chọn dùng lễ Phong Tiền, chính là tham khảo lễ Phong Tiền thanh đế dùng. Nhất định là công đức của bệ hạ cảm động Thượng Tiên, từ đó khiến trời Hiền Linh. Nói xong, Trần Tu kích động quy lại Trần Mặc. Mà Trần Mặc thì liếc nhìn hệ thống. Bảng không có một tia biến hóa. Trên Tử Vi Sơn, văn võ bá quan quỳ rạp một vùng, cao giọng hô vạn tuế. Sử gia múa bút thành văn, ghi chép lại cảnh tượng này vào sử sách. Đắc vị bất chính, đây là chuyện mà hoàng đế khai quốc của các triều đại đều phải đối mặt. Mà nay, Trần Mặc Phong Tiện ở Tử Vi Sơn, trời cao hiền linh, đây chính là sự chứng thực tốt nhất. Ngay cả trời cao cũng công nhận Trần Mặc là hoàng đế, sao có thể gọi là đắc vị bất chính. Chuyện này quả thực quá chính đáng. Khi Trần Mặc từ Tử Vi Sơn xuống, hắn không chú tâm vào con đường dưới chân, mà đang suy nghĩ chuyện khác. Trước đó hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng huyền hoàng chi khí tràn vào cơ thể, dung hợp cùng linh hồn của mình, nhưng tại sao bảng hệ thống lại không có biến hóa gì? Linh hồn, lẽ nào có liên quan đến hồn du? Trần Mặc đang suy nghĩ, Ngô Mật ở bên cạnh nhận ra sắc mặt hắn không đúng, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, bệ hạ, người làm sao vậy? Trần gia nắm tay còn lại của Ngô Mật, cũng ngẩng đầu nhìn, giọng nói non nớt, phụ hoàng, người đang nghĩ về chuyện Phong Tiện sao? Dòng suy nghĩ bị kéo về, Trần Mặc dừng bước, cười xoa đầu Trần gia, sau đó bế hắn lên, để hắn cưỡi trên cổ mình. Ngô Mật biến sắc, vội vàng nói, bệ hạ, như vậy không hợp thể thống. Không sao, Trần Mặc nắm lấy hai tay nhỏ của Trần gia, sau đó cười nói, Gia Nhi nắm chắc nhé, chúng ta xuống núi. Vâng vâng, Trần Gia vui vẻ cười rộ lên. Trần Mặc không thường xuyên chơi đùa cùng hắn, làm những trò chơi nhỏ thể hiện tình thân, mà Trần Gia còn nhỏ, cho nên trong lòng Trần Gia luôn cảm thấy có chút xa cách với Trần Mặc, vì vậy Trần Gia khao khát sự thân mật của Trần Mặc. Ngô Mật hơi khựng lại, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, chuyện vừa hỏi đã quên sạch. Trở lại huyện thành dưới chân núi, trời đã tối, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình bọn họ thấy Trần Mặc đã về, vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi Ngô Mật một số chuyện về Phong Tiện. Trời cao hiển linh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dịch Thi Ngôn tràn đầy hiếu kỳ, đôi mắt to linh động chớp chớp, vội vàng hỏi Ngô Mật, Mật tỷ tỷ, mau nói đi, trời cao hiển linh như thế nào? Các tỷ muội khác cũng đầy hiếu kỳ. Khi Ngô Mật đem tình huống cụ thể của việc trời cao hiển linh nói rõ ràng, các nàng nhất thời xôn xao. Hoàng hậu nương nương, tình huống người nói, ta và Chỉ Ngưng đều cảm nhận được. Còn có ta cũng cảm nhận được. Lúc đó chỉ cảm thấy rùng mình một cái, bất quá trong vài hơi thở, tất cả liền trở lại bình thường. Lúc đó ta còn không để ý, còn tưởng rằng bị lạnh, kết quả không ngờ các người đều cảm nhận được. Trời cao hiển linh, đây không phải là truyền thuyết khi thanh đế phong tiện sao, chuyện này thành sự thật rồi. Bệ hạ, người phong tiện, người có cảm thấy có gì khác biệt không? Theo lời của Tiêu Vân Tịch, âm thanh xôn xao nhất thời biến mất, ánh mắt của các nàng đều nhìn về phía Trần Mặc. Hiện tại xem ra, không có gì khác biệt, chuyện này, Trần Mặc còn chưa có manh mối gì, dứt khoát không nói. Khó trách Thiếp Tế Bá Quan lại kích động như vậy. Bệ hạ phong tiện xảy ra trời cao hiền linh, đại thần có thể làm văn chương rồi. Hạ Chỉ Tình cười khẽ. Chuyện trời cao hiền linh này, không phải nên thổi phồng lên sao? Không còn sớm nữa, đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường. Trần Mặc tối nay phải thử hồn du. Tối nay đến lượt ai thị tầm, ánh mắt Dịch Thi Ngôn quét qua các nàng một vòng. Các nàng nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Ngô Mật. Ngô Mật mặt không đỏ tim không đập cười cười, tối nay đến lượt nàng. Đêm khuya tĩnh lặng, gió đêm thổi qua phòng. Trong phòng ngủ ánh đèn mờ ảo, hơi nước bốc lên, bên cạnh thùng tắm lớn sau bình phong, Ngô Mật cầm khăn khô, lau nước trên tóc, giọt nước từ tấm lưng trắng nõn trượt xuống, dọc theo đường cong, cuối cùng rơi xuống sàn nhà. Lau khô nước trên tóc, Ngô Mật lại đổi một chiếc khăn khô khác, bắt đầu lau nước trên người. Lau khô người, Ngô Mật cầm lấy váy ngủ trên bình phong, đang muốn mặc vào, ánh mắt liếc thấy Trần Mặc đang ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú đọc cổ tịch. Trong lòng Ngô Mật không khỏi dâng lên một tia mất mát, cảm thấy mình không còn hấp dẫn đối với Trần Mặc, nếu không, theo tình huống trước kia, khi nàng tắm, hắn đã nên động tay động chân rồi. Vì chuyện này, trước đó nàng còn cố ý bảo người chuẩn bị một thùng tắm lớn, định cùng Trần Mặc tắm uyên ương. Nhưng đợi nàng tắm xong, Trần Mặc vẫn ở bên cạnh đọc sách, không hề động lòng trước nàng. Nàng đặt váy ngủ xuống, chân trần, đi về phía Trần Mặc. Nàng quên lau lòng bàn chân, trên sàn nhà nàng đi qua, lưu lại một hàng dấu chân từ đậm đến nhạt. Bệ hạ, đang xem gì vậy, còn chưa xem xong sao? Ngô Mật từ phía sau ôm lấy Trần Mặc. Bởi vì Trần Mặc đang ngồi, dáng người Ngô Mật lại cao, khi ôm Trần Mặc, hai bầu ngực trực tiếp đè lên sau gáy Trần Mặc. Trần Mặc không ngẩng đầu lên nói, sắp xem xong rồi. Thấy Trần Mặc trả lời qua loa như vậy, Ngô Mật không vui bĩu môi, nhưng nàng không biểu hiện ra, đôi tay ngọc ôm cổ Trần Mặc, trượt xuống cổ áo Trần Mặc, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve lồng ngực cường tráng của hắn. Đừng nghịch, Trần Mặc trở tay vỗ nhẹ vào đùi Ngô Mật, hắn đang xem đến đoạn hay. Mà điều này, không nghi ngờ gì đã làm tổn thương trái tim Ngô Mật, nàng rút tay ra khỏi áo bào của Trần Mặc, cũng không tiếp tục ôm Trần Mặc nữa, mà là buông hắn ra, xoay người trở về lấy quần áo mặc, trong lòng có chút chua xót. Không có Ngô Mật quấy rầy, Trần Mặc đáng lẽ nên xem chuyên tâm hơn, nhưng ánh mắt đột nhiên liếc thấy Ngô Mật không mặc quần áo, trên sàn nhà còn có dấu chân chưa khô, Trần Mặc nhất thời ý thức được không đúng, vội vàng đặt cổ tịch trong tay xuống, đứng dậy chạy tới ôm lấy Ngô Mật. Mật Nhi, xin lỗi, vừa rồi ta xem sách quá chăm chú, đã bỏ qua nàng. Trần Mặc giải thích, cuốn cổ tịch này là ta bảo người lấy từ chỗ Trần Tu, muốn xem ghi chép về chuyện trời cao hiền linh. Không sao, bệ hạ, lời đến bên miệng, Ngô Mật phát hiện giọng nói của mình không đúng. Trần Mặc tự nhiên là nghe ra, vội vàng xoay người Ngô Mật lại, sau đó phát hiện, Mật Nhi, nàng khóc sao? Hai mắt Ngô Mật có chút đỏ hoe. Không có, là nước vào mắt, Ngô Mật giơ tay dụi mắt, né tránh ánh mắt của Trần Mặc. Còn nói không có, Trần Mặc kéo nàng đến trước bàn trang điểm, ôm nàng ngồi trên đùi mình, giơ tay vuốt ve gò má nàng, ôn nhu nói, xin lỗi, là ta không đúng, không chú ý đến cảm xúc của nàng. Ngô Mật thực sự không nhịn được, vùi đầu vào vai Trần Mặc, khóc lớn. Trước khi tuần du về phía đông, Trần Mặc hầu như ngày nào cũng cùng Nạp Lan Y Nhân, Nguyệt Như Yên quấn quýt. Trên đường tuần du, khó khăn lắm mới bắt đầu thay phiên nhau thị tầm. Kết quả đến lượt nàng, Trần Mặc lại ở bên cạnh đọc sách, đối mặt với sự khiêu khích của nàng, cũng không hề động lòng. Ngô Mật tuy là hoàng hậu, nhưng cũng là một nữ nhân, thấy vậy sao có thể không khó chịu. Cho nên, khoảnh khắc buông Trần Mặc xoay người, Ngô Mật trong lòng càng nghĩ càng tủi thân, nhưng nàng lại có chút giữ gìn thân phận, cho nên không muốn biểu đạt ra, chỉ có thể khóc thầm. Vào khoảnh khắc Trần Mặc ôm lấy, nàng không khống chế được, khiến cho lời nói cũng có chút nghẹn ngào, bị Trần Mặc phát hiện. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mặc cho nàng chút giận, nước mắt làm ướt vai hắn. Một lúc sau, Ngô Mật đã bình tĩnh hơn, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, giọng nói dịu dàng, bệ hạ, không trách người, là thiếp quá nhạy cảm. Trần Mặc cúi xuống hôn nước mắt trên khóe mắt Ngô Mật, sau đó dùng trán mình chạm vào trán Ngô Mật, cười khẽ ngốc, rõ ràng là ta không chăm sóc tốt cho nàng, còn đổ trách nhiệm lên người mình. Thiếp muốn làm ngốc nghếch của bệ hạ cả đời. Ngô Mật hích đầu Trần Mặc, sau đó chủ động hôn lên môi hắn, rồi ngồi thẳng dậy, nói, bệ hạ người tiếp tục xem đi, tiếp đi trải giường. Trần Mặc ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, không cho nàng đứng dậy, cười nói, chúng ta cùng xem đi. Vâng. Ngô Mật ngồi trong lòng Trần Mặc, cầm lấy cổ tịch trên bàn trang điểm, hỏi Trần Mặc xem đến đâu rồi, sau đó dùng ngón tay nhanh chóng di chuyển đến chỗ Trần Mặc vừa xem. Bệ hạ, không đúng. Lúc này, Ngô Mật phát hiện ra điều không đúng, nói, theo thiếp được biết, văn tự thời kỳ Thanh Đế là chữ tượng hình, hơn nữa là ghi chép trên xương cốt hoặc da thú, nhưng tại sao lại ghi chép trên giấy, hơn nữa chữ viết này cũng không phải là chữ tượng hình thời thượng cổ. Mật nhi nàng nói không sai, Trần Tu nói, bản gốc là ghi trên một mai rùa, mà mai rùa đó đã bị thất lạc hơn 3.000 năm trước, cuốn cổ tịch này là một người thời đó sao chép lại. Trần Mặc nói, cầm lấy một cuốn cổ tịch đã xem xong trên bàn trang điểm, nói, thời kỳ Thanh Đế cách thời kỳ người này hơn 3.000 năm, nhưng mấy ngàn năm này lại không có ghi chép lịch sử chi tiết, chỉ có vài lời ngắn ngủi, hơn nữa văn minh chúng ta có thể hiểu được dài nhất chỉ có thể truy ngược đến Thanh Đế, vậy trước Thanh Đế thì sao, cho nên ta không thể không hoài nghi, trong khoảng thời gian này rất có thể đã xuất hiện văn minh đứt đoạn, hơn nữa còn không chỉ xảy ra một lần. Còn có một câu Trần Mặc không nói, hôm nay phong tiện gây ra trời cao hiền linh, còn có luồng khí thần bí dung nhập vào cơ thể mình, khiến Trần Mặc có chút hoài nghi, những câu chuyện thần thoại đó có phải là thật hay là nửa thật nửa giả. Thiên đế và các vị thần được tế tự, có phải đã từng tồn tại trên mảnh đất này, nếu không tế tự bọn họ, sao lại gây ra phản hồi? Điều này khiến Trần Mặc lại nghĩ đến huyết thần ấn, thứ này căn bản không phải là thứ mà người như bọn họ có thể chế tạo ra, có thể có liên quan đến các vị thần không? Nghe vậy, Ngô Mật lâm vào suy tư, sau đó nói, bệ hạ, kỳ thật, sự hoài nghi này của người, trước kia cũng có người nói qua. Ví dụ như truyền đến nay từng môn công pháp cao thâm khó lường, có người đã đi tra xét nguồn gốc của những công pháp này, muốn tìm ra ai là người sáng tạo ra, nhưng phần lớn công pháp và võ học đều không tìm được nguồn gốc, lịch sử của chúng, dài nhất chỉ có thể truy ngược đến 3.200 năm trước, sau đó liền đứt đoạn. Nghe đến đây, Trần Mặc lâm vào trầm mặc. Hắn nghĩ đến kiếp trước, người ở kiếp trước, đối với cổ đại hiểu biết, ngoại trừ sử liệu truyền thừa xuống, còn có một phần là thông qua khảo cổ mà có được. Lúc đó trên mạng lưu truyền một câu nói, chân tướng của lịch sử bị chôn vùi dưới lòng đất. Mà thế giới này lại không có khảo cổ, cũng không có Mạc Kim hiểu ý. Hắn không thể tổ chức người đi đào mộ cổ chứ. Chuyện này có vi phạm luân thường của thế giới này, sẽ bị thiên hạ phản đối. Hơn nữa tất cả những điều này còn chỉ là suy đoán của hắn, nghĩ lại cũng không thực tế. Dòng suy nghĩ bị kéo về. Trần Mặc đoạt lấy cổ tịch trong tay Ngô Mật, đều đặt trên bàn trang điểm, sau đó bế Ngô Mật lên, đi về phía giường, cười nói, mặc kệ chuyện này, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngô Mật ôm lấy cổ Trần Mặc, gò má hơi đỏ lên, khẽ gật đầu. Nửa canh giờ sau, nhìn Ngô Mật đã mệt lả, Trần Mặc vén tóc trên trán nàng, sau đó ngồi xếp bằng. Tâm niệm vừa động, trong đan điền, hai mắt kim ô sáng lên, linh hồn Trần Mặc xuất thể. Trần Mặc không bay ra khỏi phòng, hắn chỉ muốn xem sau khi linh hồn dung nhập luồng khí thần bí kia, thời gian hồn du có kéo dài hay không. Mà ngay khoảnh khắc linh hồn hắn xuất thể, hắn phát hiện ra điều không đúng. Hắn vậy mà cảm nhận được luồng khí thần bí dung nhập vào linh hồn. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện mình có thể dùng ý niệm để điều khiển luồng khí thần bí này. Trần Mặc nhướng mày. Hắn đem luồng khí thần bí này tụ tập vào tay phải, sau đó chụp lấy chén trà trên bàn. Một màn thần kỳ xảy ra, bình thường mà nói, lúc này hắn là linh hồn, tay phải hẳn là trực tiếp xuyên qua chén trà, nhưng hắn lại cầm được chén trà lên. Để thí nghiệm, hắn đổi thành tay trái, không vận dụng luồng khí thần bí kia, lúc này, tay trái trực tiếp xuyên qua chén trà. Hắn đem luồng khí thần bí tụ tập vào tay trái, lúc này tay trái mới cầm được chén trà lên. Sau đó, hắn lại thử với bàn, bình hoa, đều có thể dễ dàng cầm lên. Nếu như vậy, vậy dùng để công kích thì sao? Trần Mặc thử điều động luồng khí thần bí trong cơ thể, nhắm vào bình hoa trên bàn cách đó không xa, theo tâm niệm hắn vừa động, luồng khí thần bí này từ linh hồn hắn bắn ra, trong nháy mắt, bình hoa trên bàn vỡ tan tành. Mà luồng khí thần bí kia, sau khi đánh nát bình hoa, lại nhanh chóng trở về trong cơ thể hắn. Trần Mặc giật mình. Sao vậy? Lúc này, Ngô Mật nghe thấy động tĩnh, mơ màng tỉnh lại, phát hiện bình hoa bị vỡ, lập tức gọi Trần Mặc đang ngồi xếp bằng trên giường. Mật nhi, Trần Mặc gọi một tiếng. Bệ hạ. Ngô Mật sợ hãi, nhất thời tỉnh táo, bởi vì nàng nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía bàn, mà Trần Mặc rõ ràng đang ngồi bên cạnh nàng. Trần Mặc cũng giật mình. Hắn chỉ thử đem luồng khí thần bí này tụ tập ở cổ họng, sau đó mở miệng, Ngô Mật vậy mà có thể nghe thấy. Mật nhi đừng sợ, là ta đang hồn du. Trần Mặc bay đến trước mặt Ngô Mật, nói. Ngô Mật không nhìn thấy linh hồn của Trần Mặc, nàng chỉ có thể thông qua âm thanh, lo lắng sờ hướng âm thanh truyền đến, tự nhiên, nàng sờ vào không khí, cánh tay trực tiếp xuyên qua linh hồn của Trần Mặc. Bệ hạ, là người sao? Là ta. Bệ hạ, sao người có thể nói chuyện? Không, thiếp sao có thể nghe thấy giọng nói của người, không phải nói khi người hồn du, lời nói, người khác không thể nghe thấy sao? Có lẽ là do ban ngày lúc phong tiện, được thượng thiên hiển linh ban phúc. Trần Mặc ngẫm nghĩ, rồi quyết định không giấu giếm. Dù sao hắn cũng có con cháu, ghi chép tường tận một chút, cũng là để lại phúc trạch cho đời sau. Cũng giống như các bậc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.